Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 44 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Tề, chiến trường phía đông. Tất cả phủ Vũ Hầu đều đã được bố trí ở trên trận tuyến. Hơn 20 triệu người đủ để tạo nên một tường đồng vách sắt. Nhưng mà, đối phương cũng đồng dạng không thể khinh thường. 40 triệu đại quân Vương quốc Bắc Tề cũng không phải ăn chay. Trong đó, binh lực không chỉ gấp đôi so với Đại Triệu, đồng thời, cao thủ tinh nhuệ chênh lệch không chỉ là một hai lần. Binh lính hai bên đứng từ xa nhìn lẫn nhau, sát ý tràn ngập. Ở trên không trung trước trận tuyến tạo thành một cảm giác tanh máu làm cho người sợ hãi. Song phương đều đang nghĩ đợi đến khi người chỉ huy hai bên ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xông lên, đem địch nhân xé nát, nghiền ép, tiêu diệt. Bên phía Đại Triệu, công chúa Lâm Lang tự mình trấn thủ vị trí chỉ huy chính. Nhìn thấy binh lực đối phương vượt xa phía mình, sắc mặt công chúa Lâm Lang không tránh khỏi có chút khó coi. Binh lực gấp đôi, áp lực trong lòng nàng giống như một tòa núi lớn, khiến nàng khó có thể thở được. Xem ra lần này, Bắc Tề quyết tâm muốn tiêu diệt Đại Triệu chúng ta a. Công chúa không cần phải lo lắng. Chúng ta dù gì cũng có hơn 20 triệu đại quân, cũng không chắc bọn họ có thể đánh bại chúng ta. Mọi chuyện sẽ không có đơn giản như vậy. Theo số lượng người càng lớn, gấp đôi này trình độ khó khăn cũng khác nhau. 1:2 so với 10:20 là hoàn toàn không giống nhau. Công chúa xin cứ yên tâm. Chúng ta đã mượn nhờ trận pháp, cũng có thể giảm đi một chút chênh lệch. Dù sao, đối phương cũng không thể có trận pháp di động nào để đối kháng lại. Chỉ có thể hy vọng như thế, đúng rồi. Các ngươi trước tiên đem những tên pháo hôi kia áp giải đến mỗi trận tuyến của hầu phủ cho ta. Tuân mệnh. Mọi người gật đầu đáp ứng, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của công chúa Lâm Lang, lấy tốc độ nhanh nhất đem những tên bị lấy làm pháo hôi toàn bộ đều áp giải đến mỗi phòng tuyến phủ Vũ Hầu. Cái gọi là pháo hôi kia kỳ thật chính là những tu sĩ phạm pháp bị bắt lại ở trên toàn bộ lãnh thổ Đại Triệu. Mỗi khi có chiến tranh, bọn họ sẽ bị áp giải đến phía trước chiến trường để gây tổn thương nhuệ khí của kẻ địch. Bởi vì xung phong đi đầu, nên mặc dù nhân số không phải quá nhiều, nhưng số người tử vong lại không hề ít, cho nên mới gọi là pháo hôi. Nhóm người pháo hôi rất nhanh đã bị áp giải đi, chia đều đến phòng tuyến của mỗi phủ Vũ Hầu. Phủ Mục Võ Hầu tự nhiên là cũng được chia một lượng nhân lực, ước chừng khoảng 2.000 người. 2.000 tu sĩ này trên cơ bản đều có thực lực chân tiên, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn địa tiên. Trên thực tế, bên trong mỗi vương quốc cũng sẽ chỉ bắt những tu sĩ đẳng cấp thấp này. Đối với những tu sĩ có thực lực cao cường, bình thường chỉ cần không quá phận thì sẽ không bị bắt đi. Mục Võ Hầu, đây là những tên pháo hôi mà công chúa Lâm Lang phân phát xuống cho các ngươi, không nên lãng phí. Pháo hôi. Mục Y Nhân nhịn không được hơi nhíu mày lại, có chút không hiểu, chờ sau khi người của phủ công chủ giảng giải sơ lược một lần cho nàng, Mục Y Nhân mới có thể hiểu được. Thì ra là như thế. Đã như vậy thì chúng ta giữ bọn họ lại đi. Tốt. Đây là trợ lực dành cho các ngươi. Chúng ta sẽ tiếp tục phân phát cho những hầu phủ còn lại. Không quấy rầy nữa. Công công đi thong thả. Hầu ra khách khí rồi. Đợi sau khi mọi người đều đã rời khỏi, Minh Thừa mới nhịn không được nói lầm bầm. Nói cái gì là pháo hôi a? Chỉ là một đám chân tiên bỏ đi. Hơn nữa, nhìn số lượng này lại chỉ có 1-2 ngàn người. Xông lên thì có thể làm được gì chứ? Còn chưa đủ cho người ta nhét vào kẽ răng. Mục Y Nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu đây là người do phủ công chủ phân phát xuống, chúng ta không thể không nhận. Hơn nữa, con mũi cho dù nhỏ thì cũng có máu thịt. Trong trận doanh của Bắc Tề, đoán chừng loại pháo hôi này sẽ càng nhiều hơn. Nếu như bọn chúng thật sự đánh tới, e rằng sẽ gây ra không ít phiền phức. Chúng ta có một ít pháo hôi, đây cũng là một chuyện tốt. Những người này, phân phát cho bọn hắn đan dược, nói cho bọn hắn biết, chỉ cần lập nên chiến công, bản hầu sẽ đích thân giải trừ thân phận tù nhân của bọn họ. Tuân mệnh. Lúc này, mỗi hầu phủ đều đang gia cố thêm phòng tuyến của mình, không ngừng bày ở phía dưới một đạo lại một đạo trận pháp. Những trận pháp phòng ngự này có thể giảm bớt lực sát thương của đại quân Bắc Tề trên diện rộng, trợ giúp Đại Triệu có thể lấy ít thắng nhiều, giảm bớt sự chênh lệch so với đại quân Bắc Tề. Bỗng nhiên, trong khi mọi người ở đây đang bố trí trận pháp, từ phương Bắc chợt một cỗ mây đen từ từ hướng về phía bên này mà bay tới. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, nồng đậm mùi thuốc súng hết sức căng thẳng. Báo, bẩm công chúa Lâm Lang, đại quân Bắc Tề đại quân đang tiếp cận, lao thẳng tới trận tuyến của các phủ Đại Vũ Hầu phủ. Hiện tại đại quân gần nhất đã cách chúng ta không đến trăm dặm. Cái gì? Sao lại có thể đến nhanh như vậy? Từ trong đôi mắt xinh đẹp của công chúa Lâm Lang để lộ ra một vẻ vô cùng kinh hoàng. Nàng không hề nghĩ tới, người của Bắc Tề lại có thể vội vàng manh động như thế. Trong suy nghĩ của nàng, người Bắc Tề dù sao cũng phải đợi sau khi thăm dò rõ ràng lai lịch của mình thì mới bắt đầu triển khai công kích A. Nhưng không ngờ, người của Bắc Tề thế mà lại không làm theo lẽ thường, một chút cũng không hề khách khí, trực tiếp dẫn quân tiến đánh. Công chúa, là thật, đại quân Bắc Tề. Giờ phút này đoán chừng đã cách chúng ta chỉ trên dưới 10 dặm. Công chúa, chúng ta nên làm gì đây? Vội cái gì? Vương quốc Đại Triệu, chúng ta đã bố trí nhiều trận pháp ở đường biên di như vậy. Ta cũng không tin. Bắc Tề bọn họ lúc này có thể làm được gì, ít nhất sẽ. Không có việc gì. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ trận tuyến của các phủ Vũ Hầu đều phải sẵn sàng đón đánh quân địch. Một người nào cũng không được phép xuất chiến, toàn lực phòng thủ. Nhất định phải chờ đến khi Tứ Vương Tử đánh bại Nam Tống, phái viện binh đến đây. Tuân mệnh. Mệnh lệnh được phủ công chủ truyền xuống rất nhanh. Nhưng điều này không có nghĩa là đại quân Bắc Tề sẽ vì vậy mà dừng bước. Giờ phút này, đại quân Bắc Tề đại quân toàn bộ đã đi tới trước trận tuyến của Vương quốc Đại Triệu, khoảng cách chưa tới một dặm. Song phương cách lẫn nhau hơn 500 mét. Lấy thị lực nhạy bén của vân vân đạo tu luyện giả đều có thể nhìn thấy rõ ràng mồ hôi thấm đẫm trên trán ở phía đối diện. Lúc này, trận tuyến Đại Triệu, mỗi vũ hầu đều đang khẩn trương triển khai trận địa sẵn sàng đón đánh quân địch. Đối phương lại phái ra một đám pháo hôi đang đeo túi chứa gì đó nhanh chóng tới gần trận tuyến Đại Triệu. Tất cả người của Đại Triệu ở bên này đều không hiểu đại quân Bắc Tề đang muốn làm gì. Chỉ cách nhau gần như thế nhưng lại để bọn pháo hôi ra trận, còn đeo thêm túi. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Nhưng cũng có một vài người sáng suốt, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức hô. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ, đừng cho bọn họ chạy tới đây. Mục Y Nhân cũng đã nghĩ đến điểm này, cũng đồng dạng vội vàng hô to. Thế nhưng hết thảy đều không còn kịp nữa rồi. Những tên kia không phải pháo hôi mà chính là tử sĩ của Vương quốc Bắc Tề. Vật được chứa trong những túi vải kia toàn bộ đều là linh thạch. Trên người của bọn hắn đều đã được bố trí trận pháp công kích. Người Bắc Tề muốn dùng những tử sĩ chân tiên nhất phẩm để phá trừ trận pháp ở bên cạnh Vương quốc Đại Triệu. Mắt thấy tử sĩ đại quân Bắc Tề đã mang theo linh thạch xông tới, toàn bộ phòng tuyến Đại Triệu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Những tên pháo hôi còn chưa chạy lên chiến trường, tử sĩ đại quân Bắc Tề đã lập tức ép tới. Giết! Giết! Rầm rầm rầm! Những tử sĩ này trên thân cõng theo linh thạch, mà trên quần áo thì ghi chép những trận pháp bộc phá gây nổ. Bởi vậy, trong một khoảnh khắc khi bọn hắn đi tới, trận pháp trên người liền trực tiếp nổ tung. Trên mặt đất vang lên một tiếng tiếp sau một tiếng nổ vang, trận tuyến phòng ngự của Đại Triệu sáng lên một đạo lại một đạo ánh sáng chói mắt. Tại thời khắc này, nội tâm công chúa Lâm Lang như lạnh đi một nửa. Vốn dĩ trong trận chiến với Bắc Tề, Đại Triệu không có bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại, ngay cả trận pháp bên mình cũng bị Bắc Tề phá hủy. Như thế thì chiến đấu căn bản là không có khả năng chiến thắng được. Xong, xong rồi, không có trận pháp. Chúng ta làm sao có thể chống lại bọn chúng được a? Một số đệ tử đã nhìn không được trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào. Bọn họ cho dù tác chiến cũng không phải là muốn đưa ra mạng sống mặc cho người ta chém giết. Nếu có một chút ưu thế, bọn họ sẽ không đến mức tuyệt vọng như vậy. Nhưng dưới tình thế cực kỳ xấu thế này, cho dù là ai cũng không thể cười nổi. Sau khi tất cả trận pháp đều bị tử sĩ của đối phương cưỡng ép làm cho nổ tung, đại quân Bắc Tề rốt cục toàn bộ đều tràn lên. Hơn 40 triệu đại quân đồng loạt xông lên giống như thủy triều màu đen. Liếc nhìn sang một chút, toàn bộ đều là biển người, căn bản là không nhìn thấy bờ. Dưới loại áp lực làm cho người khác kinh động hồn phách này, binh lính Vương quốc Đại Triệu đều liều chết cắn răng kiên trì, dùng niềm tin sau cùng của bản thân để cố thủ phòng tuyến. Tới gần, tới gần. binh lính đại quân Bắc Tề càng ngày càng gần. Cuối cùng, song phương cũng va chạm với nhau. Giết! Cũng không biết là ai phát ra tiếng gầm thét giận dữ trước. Ngay sau đó cả một vùng toàn bộ đều vang la hét giết chóc. Vô số tiếng thét ngưng tụ vào một chỗ, dường như muốn đem trời đất lật tung lên. Những đám mây trên trời điên cuồng bay loạn, dường như gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh sợ. Đại quân hai bên va chạm vào nhau cùng một chỗ. Vương quốc Đại Triệu thậm chí ngay cả tử sĩ cũng chưa kịp dùng tới, đã trực tiếp cùng đối phương chém giết, hòa vào một khối. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tiếng nổ vang của cương khí. Khắp nơi đều là máu tươi thấm đẫm. Chân cụt tay đứt bay lên liên hồi. Chiến đấu cùng một chỗ, ai cũng không phân biệt rõ là người nào. Chỉ là giết đến đỏ cả mắt. Chỉ biết hướng về phía trước mặt mà điên cuồng chém giết. Trận địa phủ mục võ hầu so với những trận địa còn lại, ngược lại có vẻ thành thạo hơn một chút. Đó là do đệ tử của phủ mục võ hầu toàn bộ đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Mà mục võ hầu phủ, bởi vì nguyên nhân ít người, trận tuyến cũng không dài, cho nên số địch nhân phủ mục võ hầu phải đối mặt cũng không phải là quá nhiều. Nhưng những người khác thì không có vận khí tốt như vậy. Phủ Đức võ hầu, phủ Hàn Vũ hầu cùng những hầu phủ khác vừa đối mặt bị đại quân Bắc Tề đều đã bị đánh đến mức hồ đồ. Dưới trạng thái không có trận pháp bảo hộ, những binh sĩ chân tiên của bọn họ liền ngã xuống từng mảng lớn trước tiên. Chiến thuật của Bắc Tề cũng tương đối thông minh. Bọn họ không có đem những tên chân tiên thực lực yếu kém thả ở phía trước mà để một vài cao thủ siêu cấp đi đầu. Thí dụ như địa tiên, cao thủ thiên tiên trở lên, dùng bọn họ để đánh tan đạo quân đi đầu của Vương quốc Đại Triệu. Sau đó, chân tiên vừa xông lên đối với Đại Triệu binh lính đang rối loạn triển khai một trận chém giết đẫm máu. Đem những binh sĩ này, toàn bộ đều giết hết, một tên cũng không để lại. Dường như có thể nói, đại quân Bắc Tề phảng phất giống như đang thu hoạch lúa mì. Những nơi đi qua đều như cành cây khô, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy chiến đấu kịch liệt như thế, Mục Y Nhân nghiến chặt hàm răng. Trong nội tâm nàng so với bất kỳ ai đều rõ ràng. Một khi Vương quốc Đại Triệu bị hủy diệt, phủ mục võ hầu nàng cũng sẽ bị Bắc Tề chiếm đoạt, từ đó không còn tồn tại. Đến lúc đó, tất cả mọi người dưới cờ phủ mục võ hầu đều sẽ trở thành dân mất nước. Chỉ sợ thời gian tới sẽ không có gì tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Mục Y Nhân liền giống to. Minh Thừa, có thuộc hạ. Minh Thừa một quyền đánh bay địa tiên thất phẩm ở trước mặt, nhanh chóng bay tới bên người Mục Y Nhân. Phu nhân, ngài có dặn dò gì? Mục Y Nhân nhìn thoáng qua đại quân Bắc Tề đang ùn ùn kéo đến giống như sóng thần ở phía trước, khẽ cắn môi, nói. Thông báo cho tất cả mọi người, từ bỏ trận địa của chúng ta, xông vào trong quân địch. A, Minh Thừa không khỏi trợn tròn hai mắt. Phu nhân, ngài không phải là điên rồi chứ? Ta không có điên. Người có thấy hay không, đại quân Bắc Tề, mặc dù nhiều người, nhưng những tên tương đối lợi hại đều ở phía trước. Phía sau gần như toàn bộ đều là chân tiên thực lực yếu kém. Minh Thừa nhìn lướt qua, nói. Quả thật là như vậy. Chúng ta chỉ cần đột phá qua đám địch nhân ở phía trước, xông vào trong trận địa của địch. Như vậy, chúng ta sẽ có thể triển khai nghiền ép đối với những tu sĩ thiên tiên ở phía sau. Một khi chúng ta nghiền ép tu sĩ tầng thứ trung gian, trận địa của Bắc Tề sẽ tự sụp đổ. Bọn họ nhất định sẽ muốn rút về phía sau. Nhưng là, thực lực của đệ tử phủ mục võ hầu chúng ta đa số đều mạnh hơn rất nhiều, căn bản là không cần lo lắng bị tiến công. Ngược lại, còn có thể phá vỡ thế công của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta phá vỡ thế công của bọn hắn, áp lực cho những phủ vũ hầu còn lại sẽ lập tức giảm nhẹ đi. Đến lúc đó, cũng có thể đánh cược chiến thắng một lần. Nhưng mà phu nhân, nếu như chúng ta lâm vào bao vây, không có trợ giúp, vậy chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời a. Ta tin rằng Đức võ hầu bọn họ sẽ không đến mức không thấu tình đạt lý như thế. Chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, không có thời gian dư thừa để do dự. Chuyện đó, ta lập tức chỉ huy các huynh đệ tiến lên. Phu nhân, ngài cứ lui về phía sau, an tâm ở chỗ này chờ đợi. An tâm ở chỗ này chờ ư? Như vậy thì ta sao có thể là mục võ hầu? Các ngươi là thủ hạ của ta. Ta làm sao có thể để cho các ngươi đặt mình vào trong nguy khốn, mà hưởng thụ một thân một mình? Phu nhân, ngài khác với chúng ta, ngài nếu như có chuyện ngoài ý muốn nào, chúng ta làm sao hướng về phía quân chủ bàn giao lại mọi việc? Quân chủ hắn nhất định sẽ chém chết chúng ta à? Đúng vậy, phu nhân, ngài trước tiên cứ ở phía sau chờ đợi. Có mấy người chúng ta ở đây, ngài cứ yên tâm đi. Bớt nói nhảm, ta nói ta sẽ không lui về phía sau, giết. Dứt lời, mục y nhân trực tiếp xông thẳng lên. Thực lực của nàng bây giờ đã là đại la kim tiên, nàng vừa ra tay. Cơ hồ là không có người nào có thể tùy tiện chống cự. Sau khi nàng xông vào quân địch, mặc dù đối phương có thực lực thiên tiên cũng chỉ có thể bị một kích giết chết. Nhanh, mau bảo hộ phu nhân. Bọn người Minh Thừa cùng Kiếm Vô Sinh kinh hoàng hô lên một tiếng. Lập tức mang theo binh lính dưới cờ điên cuồng xông lên. Mục y nhân tự mình dẫn đội, giết vào trong trận tuyến quân địch. Bọn họ đương nhiên sẽ không lùi lại nửa bước. Dưới sự chỉ huy của mục y nhân, quân của phủ mục võ hầu ngay lập tức như là một thanh kiếm sắc, hung hăng xé rách, đâm thật sâu vào trong trận tuyến đại quân Bắc Tề. Lúc này, tình thế toàn bộ chiến trường đã không thể lạc quan được nữa. Toàn bộ phong tuyến Đại Triệu dưới sức ép của đại quân Bắc Tề đã xuất hiện nguy cơ thất bại. Cho dù ở vị trí chỉ huy, có nội tình cường đại, nhưng phủ công chủ lúc này cũng biểu lộ ra một tia mệt mỏi. Không có cách nào. Đối phương thật sự là quá mức cường đại. Với quân số gấp đôi thì không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì nữa. Trong thế giới của võ giả, chỉ có thực lực mới là đạo lý cơ bản nhất. Thực lực cường đại chính là vốn liếng duy nhất. Công chúa, lúc này, mấy vị vương tử Bắc Tề đều còn chưa xuất chiến. Chúng ta cứ như thế này thì nhất định sẽ không thể chống cự tiếp được, hao tổn quá lớn. Hay là chúng ta tạm thời rút lui trước. Trận pháp phòng hộ phía trước đều đã bị đột phá. Chúng ta chỉ có sớm phái người đến bố trí trận pháp mới. Lui về vị trí phòng tuyến thứ hai thì mới có thể bảo tồn lực lượng. Công chúa Lâm Lang nhìn chiến trường một chút. Quả thực là như thế. Trận chiến này, từ khi vừa mới bắt đầu, hy vọng thắng lợi đã cực kỳ nhỏ bé. Bản thân cho dù mượn nhờ trận pháp để trì hoãn một chút thời gian nhưng lại không nghĩ tới. Phía Bắc Tề lại có thể hèn hạ như vậy. Sử dụng tử sĩ xông đến phá hỏng trận pháp phòng hộ. Đã mất đi ưu thế trận pháp. Lại thêm song phương chênh lệch lẫn nhau về số lượng. Thất bại của Đại Triệu là điều đã được định trước. Nghiến chặt hàm răng, công chúa Lâm Lang nổi giận quát. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, các vị vũ hầu chậm rãi lui binh. Tranh thủ một chút thời gian. Sau đó, phái đệ tử phủ công chủ nhanh chóng lùi về phía sau 3.000 dặm bố trí trận pháp phòng hộ. Vâng. Binh lính nhanh chóng truyền lệnh xuống. Nhưng ở một bên khác, ở trận tuyến bên cạnh phủ mục võ hầu, Đức võ hầu cùng Hàn vũ hầu đều đã phát hiện mục y nhân mang binh xông vào bên trong đại quân Bắc Tề. Điều này dường như khiến hai người bị dọa đến mức đều không khép mồm được. Đây là chuyện gì vậy? Công chúa không phải đã nói chỉ phòng thủ, không tấn công sao mục võ hầu? Sao ngươi lại dẫn binh tiến công như vậy? Nhưng khi nhìn thấy 10 vạn quân tinh nhuệ của phủ mục võ hầu một đường điên cuồng chém giết, xông vào trong đại quân Bắc Tề, đối những tu sĩ thấp giai kia, triển khai giết chóc, như đang xông vào chỗ không người. Hai mắt mấy vị hầu gia cũng không khỏi sáng rực lên. Thì ra là thế. Mục võ hầu chuẩn bị sử dụng đệ tử hầu phủ có ưu thế tu vi cao thâm của mình, phát động tập kích bất ngờ đối với đại quân Bắc Tề, phá tan bộ phận quân trung gian cấp bậc chân tiên của bọn chúng. Quân tiên phong tinh nhuệ Bắc Tề thì không thể không quay ngược trở lại. Đến lúc đó, nguy cơ của Đại Triệu chúng ta sẽ có thể giải trừ. Quá tốt rồi. Mục võ hầu thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Mày liễu không nhường mày dâu a. Trong khi mọi người ở đây đang hưng phấn, binh lính phủ công chủ đã chạy tới bẩm báo. Đức võ hầu nghe lệnh, công chúa Lâm Lang có lệnh, tất cả vũ hầu phủ, toàn bộ chậm rãi lui binh. Ở vị trí phủ công chủ cách đây 3.000 dặm, bắt đầu bố trí trận pháp lại từ đầu. Các phủ vũ hầu lập tức rút lui, giảm bớt tổn thất. Đức võ hầu hai mắt híp lại. Nếu như chúng ta lui binh lúc này, có thể giảm bớt tổn thất. Nhưng phủ mục võ hầu ở bên kia nhất định sẽ gặp phiền toái. Phủ mục võ hầu đã dấn sâu vào bên trong đại quân Bắc Tề. Nếu như chúng ta đều rút lui hết, chẳng khác nào là bán đứng 10 vạn đại quân phủ mục võ hầu. Điều này chẳng phải là quá thiếu trách nhiệm đối với phủ mục võ hầu sao? Nhưng mà hầu gia, đây chính là mệnh lệnh của công chúa Lâm Lang. Nếu như vi phạm, công chúa Lâm Lang chắn chắn sẽ trừng phạt chúng ta. Hầu gia, Người mau nhìn kìa. Quân tinh nhuệ Bắc Tề ở phía trước đã bắt đầu rút lui. Hình như bọn chúng đang muốn bao vây quân của phủ Mục Võ Hầu. Vừa thấy cảnh này, Đức Võ Hầu khẽ cắn môi, nói, ta mặc kệ. Cho dù công chúa Lâm Lang sau này muốn chặt đầu của ta, ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội cực tốt như vậy. Thổi lên kèn hiệu xung phong, các huynh đệ phủ Đức Võ Hầu theo ta xông lên, diệt sát bọn xâm lược Bắc Tề. Lời còn chưa dứt, phủ Thiên Võ Hầu, còn có phủ Hàn Vũ Hầu phía bên kia, đã lần lượt thổi lên tiếng kèn. Đức Võ Hầu giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới lại bị hai người này chiếm đoạt thời cơ. Tất cả đệ tử phủ Đức Võ Hầu xông lên giết cho ta, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau lưng bọn họ. Tiếng kèn hiệu xung phong vang lên, đại quân phủ Đức Võ Hầu nhanh chóng lao ra. Toàn bộ trận tuyến phía tây đều chịu ảnh hưởng từ mấy đợt tấn công bất ngờ này mà trở nên có chút khác biệt. Người của phủ Hỏa Vũ Hầu, phủ Chiến Vũ Hầu giờ phút này cũng không tránh khỏi có chút buồn bực. Kỳ quái, công chúa không phải đã hạ lệnh rút lui sao? Vì sao bọn họ ngược lại còn tích cực tiến công như vậy? Bọn gia hỏa này không phải là nổi điên rồi chứ? Không biết, nhưng bọn họ đã xông lên như vậy. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà đứng nhìn a. Nói không chừng, đây là mệnh lệnh mới của phủ công chủ. Chỉ là chúng ta vẫn chưa nhận được mà thôi. Nhanh tiến công đi. Đừng để cho bọn hắn đoạt hết chiến công. Đại quân Bắc Tề hình như đã có bộ dáng muốn rút lui rồi. Các đệ tử phủ Hỏa Vũ Hầu nghe lệnh, giết cho ta. Tất cả đệ tử phủ Chiến Vũ Hầu nghe lệnh, giết. Toàn bộ chiến trường, giờ phút này, tất cả đều triệt để hỗn loạn. Phía đông trận tuyến đã chuẩn bị bắt đầu rút lui, mà phía tây trận tuyến lại càng đánh càng dũng mãnh hơn, thậm chí đem thế trận đã mất đi đều đoạt trở lại. Tình cảnh này khiến rất nhiều hầu phủ ở phía đông đều ngơ ngác với nhau. Đây là chuyện gì vậy? Mệnh lệnh của phủ công chủ không phải là rút lui sao? Trên thực tế, đừng nói là những hầu phủ này, ngay cả phủ công chủ ở bên này cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt kia. Công chúa đang chuẩn bị rút quân, lúc này lại nghe được từng đợt tiếng kèn tiến công. Điều này cũng không tránh khỏi khiến cho nàng có chút không hiểu nhìn sang mấy người ở bên cạnh. Đây là chuyện gì vậy? Ta không phải đã lệnh cho các ngươi đến thông báo cho các phủ võ hầu lập tức chuẩn bị lui binh rồi sao? Sao bọn họ lại còn hướng về phía trước tiến công như thế? Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, mang theo vẻ mờ mịt trả lời. Chúng thần cũng không biết. Chúng thần rõ ràng đã dựa theo mệnh lệnh của công chúa, lệnh cho bọn hắn rút lui. Có trời mới biết là có chuyện gì xảy ra với những hầu phủ này. Không lẽ bọn họ điên rồi sao? Đang lúc mọi người không hiểu gì, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu hưng phấn ầm ĩ. Công chúa, tin mừng, đại quân Bắc Tề rút lui. Bọn họ hiện giờ đang từng bước bắt đầu rút lui. Công chúa Lâm Lang càng có vẻ mờ mịt hơn trước. Cái gì? Đại quân Bắc Tề sao lại rút lui được? Nàng bước nhanh ra khỏi lều chỉ huy, đi đến phía trước phòng tuyến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không thốt ra được một lời nào. Vốn dĩ là đại quân Bắc Tề chiếm giữ ưu thế, vậy mà giờ này lại thật sự rút lui. Phải biết rằng, lúc nãy là Đại Triệu ở vào thế yếu, thậm chí là phải chuẩn bị rút lui. Lúc này chỉ mới trôi qua chưa đến 2 phút đồng hồ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Công chúa! Chúng ta làm sao bây giờ? Đệ tử phủ công chủ nhịn, không được nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi. Mà công chúa Lâm Lang thì cắn răng nói. Tiến công, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tình thế đã được xoay chuyển. Nếu như chúng ta rút lui, không khỏi xin lỗi với ông trời vì cơ hội đáng quý này. Mau báo cho đệ tử phủ công chủ. Tất cả mọi người, toàn bộ phòng tuyến xông lên tiến công cho ta. Đem toàn bộ địch nhân Bắc Tề giết chết. Một tên cũng không được sống sót. Tuân mệnh. Biên giới man hoang, cơn bão cát tận thế đang cấp tốc xoay tròn, bỗng nhiên giảm bớt không ít uy lực, sau đó ngừng hẳn chuyển động. Từ bên trong đống hỗn độn truyền tới một tiếng chim kêu rít gào. Ngay sau đó, bóng người Lăng Tiêu đang đứng trên lưng của thiểm điện điêu lao vút ra. Sau khi rời khỏi bão cát tận thế, Lăng Tiêu cũng không có chần chừ chút nào, trực tiếp từ trên không rừng rậm Bắc Hoang xoay một góc 45 độ, trực tiếp lao về phía chiến trường. Lần tiến vào vùng đất man hoang này, thực lực hắn đã tăng lên không ít. Nhưng mà thực lực của thiểm điện điêu thì lại có hạn, cho nên tốc độ phi hành so với trước cũng không thể nhanh hơn bao nhiêu. từ nơi này bay vọt qua rừng rậm Bắc Hoang, đi tới biên cảnh phía đông Bắc Đế quốc Đại Triệu, Lăng Tiêu ít nhất cũng phải mất mấy ngày đường. Cho nên, hắn không dám dừng lại chút nào. Y nhân, nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Bằng không, ta cũng không ngại giết sạch cái thế giới này. Mà giờ phút này, trên chiến trường Đông Bắc, Mục Y Nhân dẫn theo 10 vạn quân tinh nhuệ phủ mục võ hầu điên cuồng giết địch. Đại quân Bắc Tề chỉ lo đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đều gánh vác ở tuyến đầu. Bộ phận trung gian đều chỉ có thực lực chân tiên, địa tiên, mà quân của phủ mục võ hầu. Cấp bậc thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên. Đối mặt với 10 vạn siêu cấp cao thủ thiên tiên tựa như thiên binh thiên tướng này, bộ phận quân trung gian của Bắc Tề căn bản là không thể nào chống chịu nổi. Mục Y Nhân dẫn quân, tả xung hữu đột, khiến cho đối phương không hề có sức đánh trả. Số người chết trận của riêng bộ phận quân Bắc Tề này so với chiến trường phía trước còn lớn hơn rất nhiều, tốc độ ngã xuống lại càng không thể đánh đồng. Phủ mục võ hầu giống hệt một cái máy gặt đập liên hợp đang điên cuồng thu gặt. Nhân mạng tựa như những cọng rơm khô không ngừng rơi rụng. Chém giết địch nhân đơn giản giống như lấy đồ trong túi vậy. Bởi vì mục võ hầu phủ tiến công nên quân tiên phong Bắc Tề không thể không rút trở về, nhằm vây công quân của phủ mục võ hầu phủ, mà những hầu phủ còn lại lại thừa cơ xông lên tiến công. Kết quả, trận tuyến đại quân Bắc Tề hoàn toàn sụp đổ. Ban đầu là đại quân Bắc Tề chiếm cứ các loại ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ lại lăn lộn thành một đống, trong nháy mắt như trở thành mấy con dê đợi binh lính Đại Triệu làm thịt. Binh lính đại quân Bắc Tề đều mang vẻ mặt hoảng loạn, không rõ là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Giết! Chém chết mấy tên Bắc Tề chó má! Giết chết người Bắc Tề! Đám binh sĩ Đại Triệu giống như là đang nổi điên, có lẽ bởi vì các đồng bạn của mình vừa mới bị người khác chém giết. Cũng có lẽ là bởi vì quê nhà của mình bị người khác xâm lược. Tóm lại, tại giờ phút này, binh lính Đại Triệu hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tất cả đều hưng phấn đến hai mắt ửng đỏ, chém giết đến mức mất đi lý trí. Mà giờ này, phủ mục võ hầu ở trên chiến trường cũng đã bị quân tinh nhuệ Bắc Tề để mắt tới. Các ngươi là hầu phủ nào của Đại Triệu, dám phá hủy đại kế của Bắc Tề ta, có gan thì mau xưng tên ra. Mục Y Nhân vung kiếm chém một nhát vào vị trí mấy chục quân địch trước mặt, quát lớn. Ta chính là mục võ hầu của Đại Triệu. Mục võ hầu. Đại Triệu có hơn 70 vị hầu gia. Sao tới bây giờ ta chưa từng nghe nói đến mục võ hầu ngươi? Hôm nay, ngươi cũng đã nghe rồi đấy. Dứt lời, Mục Y Nhân lấy công làm thủ, tiếp tục dẫn đầu tiến lên tiến công. Thân là Đại La Kim Tiên, công kích của Mục Y Nhân không thể nói là không mạnh. Ít nhất, tại vị diện thượng giới này, thực lực của nàng đủ để đùa giỡn rất nhiều người. Một kiếm kia vô cùng tao nhã, nhưng lại khiến cho mấy chục cao thủ địa tiên, ngay cả mấy vị thái ất tán tiên, mặt đều biến sắc, tràn ngập sự hoảng sợ nhìn vào Mục Y Nhân. Nhanh phòng ngự, nhanh phòng ngự. Mấy chục người đồng thời thi triển phòng ngự cương khí, nhưng bọn hắn lại không phải đồng tâm hiệp lực tạo nên phòng ngự hợp thể, mà là dưới sự hoảng loạn vội vàng. Mỗi người đều chỉ có thể thi triển phòng ngự của riêng mình. Cho nên, một kiếm của Mục Y Nhân không chút nào lưu tình trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hơn 10 người, đem hơn 10 vị địa tiên cùng thái ất tán tiên đánh bay lên trời. Trên mặt đất nổi lên một đám mây hình cây nấm, dọa vô số Bắc Tề xung quanh đến mức kinh hồn bạt vía. Mau trốn a! Gia hỏa này là một vũ hầu sao? Thực lực của nàng ta là Đại La Kim Tiên. Chúng ta căn bản không thể đánh lại, chạy, chạy mau! Những tu luyện giả võ đạo cấp thấp dường như đã hoàn toàn đánh mất đi ý chí chiến đấu của mình. Bọn họ cũng không phải là tử sĩ. Sau khi bọn họ chết đi thì tiền trợ cấp cho người nhà cũng không được bao nhiêu. Huống hồ, thân là tu luyện giả võ đạo, ai lại muốn chọn lấy cái chết? Cho nên, những nơi Mục Y Nhân cùng phủ mục võ hầu đi qua, toàn bộ những người khác đều lùi lại, tạo thành khu vực trống không. Đây quả thực như là xông vào chỗ không người a. Cũng chính thời điểm này, những cao thủ tinh nhuệ của Bắc Tề rốt cục cũng lui về đến nơi. Đám giặc Đại Triệu kia, đừng hòng làm bậy. Đám người Đại Triệu các ngươi thật khinh người quá đáng, xem chiêu. Ngắn ngủi chỉ trong một chớp mắt, đã có liên tiếp mấy vị võ hầu Bắc Tề hướng về phía Mục Y Nhân nhanh chóng xuất chiêu đánh tới. Có thể đoán được, dưới công kích của nhiều võ hầu như vậy, nếu như Mục Y Nhân bị vây bắt, sợ là sẽ có chút phiền phức. Dù sao, những người này cũng là cao thủ tinh nhuệ của Bắc Tề. Thực lực võ hầu Bắc Tề so với Mục Y Nhân cũng không kém hơn bao nhiêu. Mấy vị võ hầu đồng thời tấn công, từng bước phong tỏa đường lui của Mục Y Nhân. Liên tiếp mấy đạo công kích phóng tới, Mục Y Nhân nghiến chặt hàm răng, một bên chậm chạp lui bước, một bên thi triển kiếm chiêu, tiến hành chống cự, rầm rầm rầm. Trong khi lùi lại, Mục Y Nhân xuất kiếm cùng công kích của đối phương va chạm lẫn nhau, tạo ra từng đợt lại từng đợt tiếng nổ mạnh kịch kiệt. Đám mấy hình nấm chậm rãi bay lên, sóng khí quét ngang ra ngoài, trùng kích, khiến không ít binh lính Bắc Tề xung quanh đều bị đánh bay lên trên không. Sắc mặt Mục Y Nhân mang theo một tia nghiêm trọng, nhiều võ hầu như vậy. Đối với phủ Mục võ hầu mà nói, đây là nguy cơ chí mạng. Minh Thừa, rút lui, không cần đánh nữa, mau rút lui. Vâng. Minh Thừa huýt sáo một tiếng. Đệ tử phủ Mục võ hầu nghe lệnh, toàn bộ rút lui, rút về biên giới Đại Triệu, rút lui. Muốn rút lui sao? Các ngươi nghĩ cũng hay quá đi, làm rối loạn đại kế của đại quân Bắc Tề chúng ta, đồng thời còn giết của chúng nhiều binh sĩ Bắc Tề như vậy, bây giờ nghĩ rút lui thì có thể rút lui sao? Các ngươi xem Bắc Tề chúng ta là cái gì? Hôm nay, phủ Mục võ hầu các ngươi, một tên cũng đừng hòng rời khỏi. Tất cả các ngươi chết chung ở đây đi. Trong lòng Mục Y Nhân trầm xuống, nghiến chặt răng, nàng trước khi tiến quân, đã từng tính toán sơ qua. Sợ nhất chính là xuất hiện loại tình huống như thế này. Nếu như có thể cùng phối hợp tốt với các vị vũ hầu đế quốc Đại Triệu, ngược lại sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phủ Mục võ hầu cũng có thể yên ổn rút lui. Nhưng nếu như những hầu phủ còn lại không chạy đến giúp đỡ cứu viện, mặc cho đại quân Bắc Tề đánh tới, đại quân Đại Triệu chắc chắn là sẽ không có việc gì. Thế nhưng, người của phủ Mục võ hầu, thậm chí là Mục Y Nhân nàng nên đặt dấu chấm hết ở đây rồi. Nhưng mà, ngay lúc tâm lý của Mục Y Nhân có chút nóng vội, từ phương Nam lại nhanh chóng bay tới mấy đạo thân ảnh. Mục võ hầu chớ hoảng sợ, chúng ta đã đến đây tương trợ. Đám chó con Bắc Tề các ngươi đừng quá đắc ý. Muốn giết ta người của phủ Mục võ hầu Đại Triệu chúng ta, các ngươi không có tư cách đó. Mục Y Nhân cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng thở dài một hơi. Đám người phủ Đức võ hầu chạy đến cứu viện làm cho phủ Mục võ hầu các nàng cũng không phải chịu tổn thất quá lớn. Cũng không uổng phí công sức nàng liều mạng tiến lên giết địch, trợ giúp Đại Triệu đạt được thắng lợi. Nhờ công kích của mấy vị võ hầu Đại Triệu, áp lực của Mục Y Nhân đột nhiên được buông lỏng. Mấy vị võ hầu Bắc Tề tức giận dậm chân nhưng lại không thể làm gì. Đây quả thực là trận chiến bọn họ bị đánh đến mức thảm hại nhất. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch ban đầu, giờ phút này, bọn họ đều đã đem toàn bộ trận tuyến phương Bắc của Đại Triệu hoàn toàn đánh sập. Nói không chừng giờ này đã bắt đầu hoan hỉ, chuẩn bị đại tiệc ăn mừng thắng trận. Nhưng có ai nghĩ đến, đang giữa đường thế mà lại xuất hiện một trình rào kim này. Xuất hiện bọn người phủ Mục võ hầu ngáng đường, bị Mục Y Nhân làm cho trở thành như vậy. Trận địa Bắc Tề bọn hắn sụp đổ toàn diện. Trong suy nghĩ ban đầu, chiến thắng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ này toàn bộ đều biến thành tro bụi. Không chỉ như thế, lúc bọn hắn ôm hận quay ngược trở về, ý đồ đem toàn bộ đại quân phủ Mục võ hầu tiêu diệt toàn bộ, thì quân của những phủ võ hầu Đại Triệu còn lại lại ào ào chạy tới. Kể từ đó, bọn họ ngay cả phủ Mục võ hầu cũng không thể giải quyết được. Điều này quả thực là ủy khuất tới cực điểm. Giết cho ta, cho dù chết, cũng không được để sổng bọn người phủ Mục võ hầu này. Các đệ tử nghe lệnh, nhất định phải đem tất cả đệ tử phủ Mục võ hầu toàn bộ trảm sát, một tên cũng không được để sống sót. Các vị võ hầu Bắc Tề đều đã chém giết đến đỏ cả mắt. Bọn họ căn bản không hề tiếp tục để ý được mất. Điều bọn họ nghĩ đến bây giờ chính là sự diệt vong của phủ Mục võ hầu, bảo hộ Mục võ hầu. Các nhánh đại quân Đại Triệu toàn bộ đều đánh vào trận dại Bắc Tề, song phương điên cuồng chém giết lẫn nhau trên chiến trường. Mỗi phút mỗi giây số tu luyện giả võ đạo chết đi đều lấy đơn vị vạn người mà tính. Người của hai bên đều chém giết đến đỏ cả mắt, không bên nào chịu lùi lại dù chỉ lột bước. Nhưng ngay lúc này, từ phía Bắc Tề đột nhiên lại truyền đến một mệnh lệnh. P. Các vị võ hầu nghe lệnh, đại vương tử có lệnh, tất cả võ hầu lập tức rút lui trở về doanh, không được chậm trễ. Người nào dám vi phạm, giết chết không cần luận tội. đáng chết. Mấy vị võ hầu Bắc Tề vừa nghe được mệnh lệnh này, quả thực là đều như muốn phun máu đến nơi. Bị mục y nhân hung hăng khích Trương Thanh Thế không nói, bọn họ giờ này ngay cả báo thù cũng không làm được. Điều này quả thực là ép người ta đến phát điên a. Nhưng quân lệnh của Đại Vương Tử đè nặng như núi. Những người này, nếu như không rút quân, chỉ sợ chi dù có thể giết được mục y nhân thì khi trở về cũng sẽ nhận hình phạt cực kỳ lớn. Huống chi, lấy tình huống dưới mắt này, chỉ sợ không thể dễ dàng giết chết mục y nhân như thế. Hai lần cân nhắc, chỉ có người ngu ngốc mới tiếp tục ở lại chiến đấu. Khẽ cắn môi, một đám võ hầu Bắc Tề không thể không giận dữ hét lên. Rút lui, toàn quân rút lui, rút lui. Đại quân Bắc Tề lúc tiến quân đến khí thế to lớn, khi rút quân về thì rất vội vàng. Chỉ trong nháy mắt, trên chiến trường, chỉ còn sót lại binh lính Đại Triệu. Chúng ta thắng rồi, trận chiến đầu tiên này, chúng ta đánh thắng rồi, thật quá tốt rồi. Mục võ hầu Uy Phong, lần này, nếu không phải ngươi can đảm hơn người, dẫn quân tiến vào chém giết bên trong đại quân, sợ là chúng ta cũng không thể nào có thời cơ tốt đánh thắng đại quân Bắc Tề như vậy. Đâu chỉ là đánh thắng đại quân Bắc Tề a, không bị tiêu diệt toàn bộ đã coi như là không tệ rồi. Mục võ hầu lập nên công lớn, lần này, công chúa tất nhiên sẽ bản thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Mục y nhân thở dài một hơi, hướng về phía mọi người chắp tay nói. Còn phải đa tạ các vị võ hầu trong thời khắc cuối cùng chạy đến tương trợ, bằng không, phủ mục võ hầu chúng ta tất cả đều sẽ xong đời rồi. Mục võ hầu đây là lúc nào rồi mà lại nói lời khách sáo? Nếu như không nhờ ngài thì chúng ta bây giờ đâu còn có thể đứng ở chỗ này mà chuyện trò vui vẻ như thế. Chúng ta chạy tới cứu viện cũng là chuyện cần phải làm a. Tốt rồi, nhưng chúng ta cũng đừng nên quá mức đắc ý. Trận chiến này chỉ là thất bại của một nhánh quân tiến công Bắc Tề. Trên thực tế, lực lượng đại quân Bắc Tề vẫn còn rất mạnh mẽ. Thực lực của bọn hắn, như cũ so với chúng ta vẫn lớn hơn nhiều. Không thể quá mức lơ là. Mục võ hầu nói đúng lắm. Chúng ta về phủ công chủ trước. Lần này, mặc dù lập nên công lớn, nhưng mà, chúng ta cũng đã vi phạm quân lệnh rút lui của công chúa Lâm Lang, còn chưa biết công chúa đối với chúng ta muốn xử phạt như thế nào a. Lời vừa nói ra, mọi người đang hào hứng lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh. Thật vậy, nếu như công chúa muốn gây phiền toái, mấy người bọn họ chưa chắc sẽ có quả ngọt để ăn đâu. Dù sao, kháng lại mệnh lệnh ở trên chiến trường cũng không phải chuyện nhỏ gì. Rất nhanh, mọi người đã về tới phủ công chủ. Công chúa Lâm Lang đang ở trong đại bản doanh, giống như đang đợi mọi người trở về vậy. Một đám võ hầu đi vào bên trong lều chỉ huy. Vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm lạnh như băng của công chúa Lâm Lang, mấy người nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà công chúa Lâm Lang thì chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi thật đúng là có tiền đồ a, dám xem mệnh lệnh của bản công chúa như gió thoảng bên tai đúng không? Bản công chúa ra lệnh cho các ngươi toàn bộ rút lui, các ngươi không chỉ không rút lui, ngược lại còn xông lên phía trước trận tuyến, cùng đại quân Bắc Tề chém giết lẫn nhau." "Ách, công chúa, chuyện này chúng ta có thể giải thích. Lúc ngài phát ra mệnh lệnh thì trước đó, mục võ hầu đã dẫn quân xông vào bên trong đại quân Bắc Tề. Mà mấy người võ hầu chúng ta đương nhiên không thể cứ như vậy mà vứt bỏ mục võ hầu a. Cho nên mới không thể không vi phạm quân lệnh của ngài. Huống hồ, chúng ta còn thắng lớn như vậy. Công chúa, xin người bớt giận." Lâm Lang công chúa cười lạnh. "Vậy là theo lời giải thích của các ngươi, việc các ngươi ở trên chiến trường dám ngang nhiên kháng lại quân lệnh, ta còn phải ban cho các ngươi một chút khen thưởng mới đúng a." "Ách, xin người thứ lỗi, là chúng ta chống lại mệnh lệnh, xin công chúa trách phạt." "Tốt, các ngươi đã nói như vậy, nếu như bản cung không trừng phạt mấy người các ngươi, chẳng phải là đối với các ngươi quá mức buông thả sao? Chờ sau khi trở về, tất cả các ngươi đều sẽ bị xử phạt 10 tỷ linh thạch. Mặt khác, các ngươi đều sẽ bị hủy bỏ tất cả vị trí hầu tước cùng tư cách thế tập võng thế." "Cái gì?" Mọi người kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. 10 tỷ linh thạch không phải là số lượng nhỏ, nhưng cho dù như thế thì cũng chỉ là tiền tài mà thôi, vẫn còn dễ lo liệu. Nhưng mà, hủy bỏ vị trí hầu tước cùng tư cách thế tập võng thế, nói cho đúng là con của bọn hắn sau này sẽ không được trực tiếp kế thừa vị trí hầu tước của bọn họ. Hình phạt này quả thực là nặng hơn bình thường a. nhìn vẻ mặt mọi người đều mang biểu tình khiếp sợ. Công chúa Lâm Lang không khỏi liếc mắt. Ta chỉ nói đùa với các ngươi mà thôi. Các ngươi đã đánh thắng một trận lớn. Nếu như ta lại trừng phạt mấy người các ngươi, chẳng phải là bản công chúa sẽ bị người ta chê cười, là não uống nước không biết điều sao? Một đám võ hầu lúc này mới vỗ nhẹ lên trên ngực trái, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Công chúa, trò đùa này của ngài quả thật là quá khó đỡ a. Quả tim chúng ta đều bị ngài làm cho sợ hãi mà đập loạn xạ lên rồi. Công chúa Lâm Lang tức giận nhẹ hừ một tiếng, nói: các ngươi dám ngang nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta, bản cung chỉ mới hù dọa các ngươi một chút, đã coi như là cho các ngươi mặt mũi rồi. Nếu đổi lại là mấy vị ca ca của ta tứ vương tử thì cũng có thể giết hết các ngươi, nhớ cho kỹ. Chỉ một lần này, lần sau không thể làm như thế nữa. Nếu là có lần sau, bản cung tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho các ngươi. Mọi người cười hắc hắc, nói: công chúa điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không làm ẩu nữa. Không sai, chỉ một lần này mà thôi. Như vậy cũng tốt. Mục y nhân ở đâu? Có thuộc hạ. Mục y nhân lập tức từ phía sau mọi người đứng ra. Công chúa Lâm Lang đứng lên, hướng về phía mục y nhân lại thật sâu. Mặt mục y nhân lập tức biến sắc, liên đới lấy bộ dáng tay chân có chút luống cuống. Công chúa Lâm Lang, việc này không được. Nhưng công chúa Lâm Lang lại một mặt nghiêm túc nói: đây là việc phải làm. Nếu như không phải mục võ hầu ngươi hiểu rõ đại nghĩa, khẳng khái ra trận, một mình mạo hiểm vì đại triệu ta làm rối loạn trận hình của đại tề, chỉ sợ lần này đại triệu chúng ta khẳng định đã bị đối phương đánh bại. Dừng một chút, nàng cũng có chút ngượng ngùng mở miệng nói: còn nữa, trước đó, ta đối với mục võ hầu thật có chút không tôn kính. Bởi vì mục võ hầu chỉ mang đến 100.000 binh mã, mà đối với mục võ hầu châm chọc khiêu khích, đúng là không nên. Mong rằng mục võ không cần để ở trong lòng. Được công chúa Lâm Lang xin lỗi cùng tán thưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn của mục y nhân có chút đỏ bừng. Công chúa Lâm Lang nói quá lời, ta vốn là võ hầu của đại triệu, vì đại triệu góp một phần sức lực, đây tất nhiên là việc nên làm. Võ hầu còn lại vội vàng ồn ào nói: công chúa Lâm Lang, mục võ hầu đã lập xuống kỳ công cái thế, nếu như không có nàng, chúng ta lần này đều xong đời. Một trận chiến bại, thất bại dũng khí, đệ tử của ta liền sẽ lại thua tiếp. Có thể nói, mục võ hầu hôm nay là đánh ra sĩ khí của đại triệu chúng ta, làm hỏng nhuệ khí của đối phương. Nhất định phải trọng thưởng mới được. Không sai. Công chúa Lâm Lang gật đầu nhẹ, nói: ta sẽ đem chiến công của mục võ hầu cùng chư vị võ hầu, toàn bộ không sót một chữ bẩm báo cho phụ vương ta. Đợi đến khi chúng ta hồi triều, phụ vương ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Vừa dứt lời, bên ngoài có một binh lính chạy chậm đến phủ công chúa. Bẩm báo công chúa, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Trận chiến vừa rồi, chúng ta bên này tổn thất 600 vạn người. Tuy nhiên, đại quân Bắc Tề cũng tổn thất 500 vạn người. Một đám võ hầu châu đầu ghé tai, phân tích một lát. Kỳ thật, ngay từ đầu, thời điểm đại quân Bắc Tề chiếm cứ ưu thế, chúng ta không có khả năng giết chết 500 vạn người bọn hắn. Không sai, nào chỉ là 500 vạn người. Có thể giết được 100 vạn quân Bắc Tề là đã coi như là rất tốt rồi. Đây cũng đều may mắn có mục võ hầu nhìn xa trông rộng, bằng không mà nói, chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Công chúa Lâm Lang vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Chư vị, mời không nên gấp gáp. Kỳ thật chúng ta có được thành tích này đã là tương đối khá. Bởi vì cái gọi là người mập không có một miếng ăn. Mà lại, Bắc Tề có binh lực cũng so với chúng ta bên này mạnh mẽ hơn nhiều. Tại tình huống này, chúng ta còn có thể giết chết 5 triệu binh lính đối phương. Cái này đã coi như là một cái thành tựu không tầm thường. Mặt khác, mọi người cũng không thể phớt lờ. Đối phương hiện tại còn có hơn 30 triệu đệ tử. Số lượng này thế nhưng cũng không nhỏ. Công chúa yên tâm, chúng ta đã nhớ kỹ. Vậy là được, trở về đi, tối nay, bản công chúa sẽ để cho thủ hạ đem đến tặng cho các ngươi rượu hoa đào của phủ công chúa ta. Mỗi người được ban thưởng 10 vò. Nghe được mấy chữ rượu hoa đào này, mọi người trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Mục y nhân phỏng đoán được, loại rượu hoa đào này hẳn là một loại rượu có mùi vị rất đáng thưởng thức. Đang nghĩ ngợi, công chúa Lâm Lang liền mở miệng nói. Mục võ hầu, việc phòng thủ của ngươi. Tối nay sẽ do Đức Võ Hầu chiếu cố một chút. Ngươi lưu lại, bản cung có chút lời trong lòng, muốn cùng ngươi nói một chút. Việc này, tốt. Mục Y Nhân có chút không hiểu, có chút sững sờ, nhưng mà cuối cùng vẫn đáp ứng công chúa Lâm Lang. Đợi đến khi mọi người toàn bộ đều ào ào rời đi, công chúa Lâm Lang đi xuống, nắm chặt tay Mục Y Nhân, đem nàng kéo đến thượng tọa, cùng mình ngồi ở một chỗ. Sắc mặt Mục Y Nhân biến hóa. Công chúa, chuyện này không được. Ta làm sao có thể cùng ngài ngồi chung một chỗ được? Không, bản cung nói ngươi có thể, là ngươi có thể. Mục Võ Hầu, ngươi có thể cùng bản cung nói thật tốt một chút. Ngươi là làm sao nghĩ ra cách phá vây là tiến vào phía sau đối phương? Người bình thường không thể nghĩ ra chiêu thức này. Mục Y Nhân cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật, vấn đề này cũng không khó. Ta thấy được trong đại quân vương quốc Bắc Tề bọn họ, tỷ lệ phân phối chiến đấu có chút không thích hợp. Phía trước dưới tình huống toàn bộ đều là tinh nhuệ, chuyện đó không có khả năng. Toàn bộ đại quân Bắc Tề đều là binh lính tinh nhuệ, cho nên ta đã suy nghĩ. Phía sau đại quân Bắc Tề đều là một số đệ tử phổ thông. Tuy không dám nói bọn họ toàn bộ đều là già yếu tàn tật, nhưng mà, chí ít, phủ Mục Võ Hầu chúng ta mang tới toàn bộ đều là thực lực thiên tiên trở lên. Đánh đến hẳn là sẽ không quá khó khăn, cho nên ta đã thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Mặt công chúa Lâm Lang lập tức nhăn lại. Mục Y Nhân này cũng không khỏi quá mức hồ đồ đi. Ngươi cũng không có lo lắng tình huống sau khi mình đi vào, ra không được sao. Phải biết, khi đó, quân đội Đại Triệu chúng ta, ngay từ đầu chính là đang ở trong thế yếu. Mục Y Nhân gật gật đầu. Ta không phải là không có nghĩ tới. Ta đích xác cũng có nghĩ qua, nếu như nói, dưới tình huống ra không được, ta hẳn là sẽ lựa chọn mang theo toàn bộ binh lính lấy thân đền nợ nước. Nhưng mà, tình huống lúc đó căn bản cũng không cho ta suy nghĩ nhiều. Phải biết, theo chiến đấu càng ngày càng nóng lên, Bắc Tề rất có thể sẽ thay đổi phương thức chiến đấu. Đến khi đó, ta không dám chắc mình còn có biện pháp ra tay với bọn chúng. Nếu như nói, ta biến thành dân mất nước, giữa cái chết của ta cùng đất nước bị diệt, ta đương nhiên sẽ vì việc nghĩa chẳng chùn bước, lựa chọn mình chết. Tề công chúa Lâm Lang nổi lòng tôn kính đối với Mục Y Nhân. Niềm tin cùng sự trung thành của Mục Y Nhân vậy mà so với nàng còn lớn hơn không ít. Mục Võ Hầu, ngài thật là một nữ tử hiếm thấy. Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng. Công chúa Lâm Lang, ngài cũng không cần lại khen ta. Ta chỉ là làm việc của ta mà thôi. Mặt khác, những bản lãnh này của ta, những kiến thức này, cũng đều là từ trượng phu của ta học được. Trượng phu của ngươi, chẳng lẽ, cũng là người kia, diệt Long Tuyển Sơn Trang, giết công chúa Tinh Diệu. Không sai. Mục Y Nhân nhẹ gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, trượng phu ta giết chết cô của ngươi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Không ngại, ngươi vì Đại Triệu lập xuống đại công. Ta làm sao lại để ý chuyện trước đó chứ? Đến. Mục Võ Hầu, bản cung hôm nay tự mình chuẩn bị một bàn thịt rượu, thiết yến khoản đãi ngươi, xem như ăn mừng cho ngươi. Ngươi đợi chút nữa, nói một chút về trượng phu của ngươi cho ta nghe, tứ vương huynh của ta, thế nhưng rất hiếu kỳ về hắn đấy. Tốt. Mục Y Nhân gật gật đầu. Hai nữ nhân cùng một chỗ có thể bù đắp được 1000 con vịt. Đại Triệu bên này là một mảnh vui mừng hớn hở. Mặc dù nói, một trận chiến này tổn thất 600 vạn đệ tử. Nhưng mà dưới tình huống Bắc Tề chiếm cứ ưu thế, bọn họ còn có thể chém giết 500 vạn tu sĩ của Bắc Tề. Chiến tích này đã có thể coi là hết sức ưu tú. Cho nên, không người nào sẽ không vì thế mà cao hứng. Muốn nói không cao hứng, cũng chỉ có Bắc Tề bên này mà thôi. Tại lều lớn quân doanh Bắc Tề bên này là một mảnh im lìm. Dường như trời vừa trút xuống một trận mưa dầm làm cho tâm tình của tất cả mọi người đều vô cùng kém. Một số người bị thương nằm dưới ánh nắng mặt trời, nhờ vào linh thạch mà quân doanh phát ra chữa trị thương thế của mình. Mà trong lều lớn, bầu không khí càng ngưng trọng khiến cho người ta ngột ngạt, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Hơn 10 vị võ hầu của đế quốc Bắc Tề toàn bộ đều quỳ rạp xuống, cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Trên đài cao, một vị thiếu niên anh tuấn trên người mặc áo bào màu vàng đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Hắn có một gương mặt hình chữ quốc, có lông mày bén nhọn như đao tước, mắt sáng như sao tỏa ra từng luồng ánh sáng sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Dáng vẻ hắn ăn cơm rất nho nhã, đôi mắt như có như không quét nhìn mọi người phía dưới. Tuy tất cả mọi người đều cúi đầu, không người nào dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn. Nhưng mà, dường như mỗi người đều có thể cảm nhận được ánh mắt chân thực của hắn. Chuyện này để trong lòng mọi người càng thêm nghiêm nghị mấy phần. Nhưng mà đối phương vẫn còn hết lần này tới lần khác chưa từng mở miệng. Loại trầm mặc này, ngược lại càng để cho lòng người phát hoảng. Thanh niên ăn khoảng chừng nửa canh giờ. Chư vị võ hầu phía dưới cũng đều quỳ hẳn nửa canh giờ. Đợi sau khi dùng cơm xong, hắn vừa lau miệng, sắc mặt lại lạnh như băng nói. Đều đứng lên đi. Chúng ta không dám. Một đám võ hầu vội vàng sớm cầu xin tha thứ. Một trận chiến này thua thảm hại, để cho bọn hắn căn bản không có thể diện đứng lên, cũng không dám tùy tiện đứng lên. Không chừng lỡ như chọc giận người trước mắt, có thể sau đó chính là cái chết. Nhưng thanh niên này lại cười khẩy. Đừng làm như vậy với ta. Ta nếu như muốn giết các ngươi, đã sớm ra tay, cũng không cần ở đây nhiều lời với các ngươi. Cái này, đa tạ đại vương tử khoan hồng độ lượng. Nói cho ta biết, Nam Triệu làm thế nào đem các ngươi đánh tan. Bẩm báo đại vương tử là một người tên là Mục Võ Hầu mang theo thuộc hạ tinh nhuệ. Đột phá tiền tuyến của binh lính chúng ta, tiến vào giữa quân giết hại trắng trợn, thay đổi phương thức chiến đấu của chúng ta, bức bách chúng ta không thể không quay về, cho nên làm nhiễu loạn đội hình công kích. Mục Võ Hầu sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Có phải là Mục Võ Hầu hay không? Không phải. Mục Võ Hầu kia là một nữ tử trẻ tuổi, thực lực đại la kim tiên nhất phẩm. Tuy nhiên, đám người thủ hạ kia của nàng đều có thực lực thiên tiên trở lên, mà lại số lượng đông đảo, chí ít vượt qua 100.000 người. Võ Hầu mới được sắc phong, môn hạ lại vượt qua 100.000 thiên tiên sao? Có chút thú vị. Tra được tin tức của gia hỏa này chưa? Đã tra được. Nghe nói là ở gần vị trí tây nam của rừng rậm Bắc Hoang, ở vị trí tây bắc của Nam Triệu là một hầu phủ vừa mới thành lập không tới mấy tháng. Đất đai dưới trướng chính là từ ban đầu của phủ Thiên Võ Hầu cùng phủ Đức Võ Hầu. Mỗi người chia ra 1/3. Tông môn dưới trướng cũng chỉ mới có 20-30 cái. Trong đó còn không có tông môn lục phẩm trở lên. Nghĩ không ra. Nam Triệu thế mà còn có người tài giỏi như thế. Đáng tiếc. Lại không phải là đại tề ta. Chúng ta hổ thẹn. Hổ thẹn cái rắm. Loại thiên tài này cũng là tồn tại mấy trăm năm mới có. Nếu như các ngươi đều là loại thiên tài kia, đại tề ta còn không phải đã thống nhất thiên hạ, lật đổ Đại Chu rồi. Trọng điểm trước mắt hiện nay là nghĩ biện pháp tiêu diệt Nam Triệu. Đại vương tử dạy bảo rất đúng. Lối đi ở giữa man hoang chi địa cùng rừng rậm Bắc Hoang kia thế nào rồi? Đội quan phụ trách tập kích bất ngờ, thành quả như thế nào? Hồi bẩm đại vương tử, không biết vì lý do gì, bình chướng của man hoang chi địa tận thế cát bụi lại hướng về phía trước hơn 10 dặm. Cho nên đại quân của chúng ta liền không có cách nào tiến lên. Nói cách khác, đánh lén thất bại rồi. Vâng, không nghĩ tới. Vận may của Nam Triệu này vẫn còn rất mạnh. Thế mà chuyện gì tốt đều để cho bọn hắn cướp hết. Chuyện kia, đại vương tử. Lúc này chúng ta phải làm gì? Nam Triệu bên kia đã bố trí trận pháp mới. Mà lần này, bọn họ khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Tử sĩ của chúng ta khẳng định sẽ không có cách nào lại tiếp tục xông lên. Trước hoãn lại một chút, trận chiến vừa rồi kia, sĩ khí của Bắc Tề chúng ta cũng bị đánh rơi rất nhiều. Bây giờ lại lần nữa tấn công. Đối với chúng ta cũng có bất lợi. Có điều, thắng lợi chân chính cũng không phải nhìn vào cái kia. Bắc Tề chúng ta dùng sức mạnh cả nước đối phó một nửa lực lượng của Nam Triệu. Ta cũng không tin không thể đối phó được bọn họ. Huống hồ. Thắng lợi của trận chiến này, cuối cũng không quyết định bởi chiến trường này. Khóe miệng đại vương tử nâng nhẹ, toát ra một vệt sát ý ngoan độc. Mọi người không nhịn được run lên một cái, nhưng mà ai cũng không biết nên nói gì. Mà một mặt khác, tại trong quân doanh Đại Triệu, Mục Y Nhân cùng công chúa Lâm Lang vừa uống vừa trò chuyện, giống như bạn bè thân thiết nhiều năm vậy. Nữ nhân từ trước đến nay đều là sinh vật như vậy. Trượng phu của ta là người mạnh nhất, cũng là đẹp trai nhất trên thế giới này. Mục Y Nhân luôn luôn tương đối kín kẽ. Nhưng chỉ có thời điểm nói tới Lăng Tiêu, nàng từ trước tới giờ sẽ không giữ kẽ. nàng sẽ dùng từ ngữ lớn nhất mà mình cảm thấy xứng với Lăng Tiêu để miêu tả Lăng Tiêu. Công chúa Lâm Lang hé miệng cười một tiếng. Nào lại có người nào khích lệ chồng mình như ngươi, hắn nếu như thật sự như lời ngươi nói, lợi hại như vậy, tại sao không có xưng vương xưng bá? Phải biết, trên thế giới này đều là dựa vào thực lực nói chuyện, hắn thật sự là cường giả, không có gì có thể chống đỡ được hắn. Mục Y Nhân vẫn một mặt ngạo nghễ như cũ, tiếp tục khoe khoang về Lăng Tiêu của mình. Hắn cùng cường giả thế tục không giống nhau, hắn là cường giả chân chính. Chỉ có tại thời điểm hắn cảm thấy mình cần xuất thủ mới sẽ ra tay, sự mạnh mẽ của hắn, ngươi căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Nói mà không có bằng chứng, ta mặc dù biết hắn diệt Long Tuyển Sơn Trang, nhưng mà chỉ cần là chứng đạo linh tiên đều có thể diệt Long Tuyển Sơn Trang, kể cả ta cũng không ngoại lệ, cho nên ta cũng sẽ không đồng ý với ngươi. Dừng một chút, công chúa Lâm Lang cũng đồng dạng ngạo nghễ nói. Ngươi vốn dĩ chưa từng nhìn thấy cường giả chân chính, cường giả cấp bậc tiên vương kia. Chỉ có thực lực đạt đến loại cấp bậc kia, ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là cao thủ. Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng, uống một hớp rượu. Nếu như ngươi chờ đến một ngày thấy được trượng phu ta, ngươi sẽ biết tiên vương cũng không hơn gì cái này. Đối với Mục Y Nhân, công chúa Lâm Lang cũng không tin tưởng lắm. Tiên vương, loại cường giả cấp bậc kia, thế nhưng đã đủ để chống đỡ một quốc gia. Cho dù là tại thượng giới, cao thủ như mây, thậm chí sẽ có loại cao thủ đỉnh cấp trong truyền thuyết là tiên đế kia. Thế nhưng mà, cho dù là như vậy, một tiên vương vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Uy nghiêm của tiên vương cũng không phải nói khoác mà ra. Lăng Tiêu kia, nếu như thật sự có loại thực lực cấp bậc này, làm sao lại có thể sẽ chịu đựng an phận ở một góc, tránh tại phủ mục võ hầu nho nhỏ kia chứ? Chỉ sợ sớm đã trở thành bá chủ một phương, thê thiếp thành đàn. Hai người qua ba lần rượu, công chúa Lâm Lang phái người đem Mục Y Nhân đưa về đại doanh phủ mục võ hầu. Giờ phút này, ánh trăng đã lên cao. Dưới ánh trăng yểm hộ, một số tội ác lặng yên không tiếng động đang trong quá trình tiến hành. Tại chỗ sâu vương cung đại triệu, một chỗ vắng vẻ linh khí dồi dào, mấy đạo bóng đen lặng lẽ chui vào trong đó. Nhưng mà, sau khi mấy bóng đen này vừa mới chui vào, mấy chục bóng người liền nhanh chóng hướng tới bao vây lại. Thật to gan, vậy mà dám to gan xâm nhập vào trọng địa của vương cung đại triệu ta, quả thực là muốn chết. Hắc hắc hắc, nghĩ không ra các ngươi phòng thủ vẫn rất nghiêm mật. Giọng điệu này, các ngươi là người Bắc Tề, không sai, có thể nghe được khẩu âm của chúng ta. Các ngươi cũng xem như không ngốc, tuy nhiên, đáng tiếc các ngươi vẫn tới chậm một bước, để cho chúng ta xâm nhập vào địa phương này. Nơi này, chính là nơi triệu vương của các ngươi bế quan tu luyện đi. Quả nhiên là vì triệu vương mà tới, đáng tiếc, các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Kế hoạch của Bắc Tề các ngươi đã bị thất bại trong gang tấc. Không chỉ là như thế, đám mật thám Bắc Tề các ngươi này, chúng ta còn phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cắt, đừng ở nơi đó hù dọa người. Đàng hoàng nói cho các ngươi biết, chúng ta đã lựa chọn tới, cũng không có ý định chạy đi. Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là quấy giày triệu vương của các ngươi tu hành, để cho triệu vương thất bại trong gang tấc. Chờ sau khi hắn trọng thương, chúng ta cũng không tin đại triệu các ngươi còn có biện pháp nào ngăn cản ngựa sắt của Bắc Tề chúng ta. Đừng có nằm mơ nói mớ, các ngươi cố gắng sống sót trước rồi nói sau. Tuy nhiên thật đáng tiếc, các ngươi đã không có cơ hội, chịu chết đi. Hộ vệ vương cung đại triệu trực tiếp nhào tới, với ý đồ đem mấy tên mật thám Bắc Tề này trực tiếp chết giết. Nhưng mà, chuyện mà mọi người không có nghĩ tới, ngay lúc này, từ trên người mấy tên kia nhanh chóng bắn ra mấy chục đạo ánh sáng chói mắt. Nương theo ánh sáng chói mắt, một cỗ linh khí cuồn cuộn cũng đồng thời phát ra. Cảm nhận được linh khí đập vào mặt, đồng tử mọi người lúc này co rụt lại. Cái này, linh khí này làm sao lại dồi dào như thế? Là linh thạch thượng phẩm. Trên người bọn họ mang theo linh thạch thượng phẩm. Trên người bọn họ chỉ sợ có ghi chép trận pháp. Nhanh, nhanh bắt bọn hắn lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem trận pháp thôi động. Bằng không mà nói, quấy giày triệu vương tu luyện, hắn rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ mới biết sao, đáng tiếc đã chậm. Mật thám Bắc Tề nhe răng cười, trực tiếp khởi động trận pháp. Linh thạch phổ thông nổ tung, uy lực cũng không tính là rất lớn. Cho dù là linh thạch thượng phẩm cũng không phải rất lớn. Thế nhưng mà, nếu như linh thạch này tập hợp tại một chỗ, thúc giục trận pháp, vấn đề kia thế mà lại khác rồi. Tại dưới sự khuếch tán của trận pháp, lực bạo phát của năng lượng này chí ít có thể gia tăng mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Lại thêm, đối phương có mấy người, trên người mỗi người đều có trận pháp. Kể từ đó, loại lực sát thương này đã đủ để uy hiếp được Triệu Vương đang tu luyện dưới đất. Thế mà giống như mật thám Bắc Tề nói, đợi đến lúc bọn họ kịp phản ứng, mọi thứ đều đã muộn. Mật thám Bắc Tề từ khi vừa mới bắt đầu, liền đã chuẩn bị xong xuôi ra tay đối với Triệu Vương. Cho nên, bọn họ thật sớm đã kích hoạt trận pháp lên. Nói cách khác, người Triệu Quốc bên này còn không có bao vây. Đối phương đã tiên phát chế nhân, đem mọi thứ đều đẩy mạnh đến một tình trạng không thể cứu vãn. Rất nhanh, trên mặt đất đen tối liền bắn ra một đạo hào quang màu trắng tinh, xông thẳng tới tận chân trời, giống như một thanh kiếm sắc đem màn đêm vạch phá. Theo sát phía sau, chính là một tiếng sấm vang. Sau đó cả vùng cũng bắt đầu rung động. Một cỗ mây hình nấm nhanh chóng bốc lên hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn này, cơ hồ đem toàn bộ kinh đô Đại Triệu đều rung động một lần. Tất cả mọi người đều từ trong phòng của mình chạy ra, không ai không hoảng hốt. Mỗi người đều trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới là chuyện gì? Không biết nữa, hình như là chỗ nào xuất hiện một vụ nổ kịch liệt vậy. Có phải hay không là đại quân Bắc Tề hoặc là Nam Tống đánh tới? Sẽ không đâu, xem như có đánh tới, cũng không thể lại nhanh như vậy chứ. Thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Hình như là vương cung bên kia xảy ra chuyện. Vương cung, đáng chết, Triệu Vương đang bế quan, nhanh, nhanh đi tới vương cung. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan, tất cả đều liên tục tiến đến bảo hộ Triệu Vương. Dù sao, Triệu Vương đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là một người lãnh đạo, đồng thời cũng là lá chắn vững chắc nhất của bọn hắn. Chỉ cần Triệu Vương còn ở đây, những người bọn họ này mới có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, không sợ mọi thứ. Nhưng nếu như Triệu Vương xong, vậy bọn hắn cũng đều xong đời. Thậm chí là toàn bộ Đại Triệu cũng toàn bộ đều xong đời. Toàn bộ đô thành Triệu Quốc giờ phút này đều lộn xộn, loạn thành một mớ, muốn giải cũng không giải được. Mà ở thời điểm này, tại phương Bắc phía xa, bên trong phòng tuyến công chúa Lâm Lang bỗng nhiên đang ngủ mơ thì giật mình tỉnh lại. Phụ vương, thị nữ vội vàng gọi. Công chúa Lâm Lang, ngài làm sao thế? Làm sao đột nhiên ngồi dậy? Ngài gặp phải ác mộng sao? Ta cũng không biết nữa. Công chúa Lâm Lang xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu nói. Ta vừa mới gặp một ác mộng rất khủng bố. Công chúa, là ác mộng gì vậy? Công chúa Lâm Lang hít thở sâu một hơi. Ta vừa mới nằm mơ. Phụ vương ta bị người ta chém giết. Cái gì? Thị nữ lúc này không nhịn được kinh hô một tiếng. Công chúa, ngài có phải là suy nghĩ nhiều rồi hay không? Triệu Vương bệ hạ, thế nhưng là nhân vật cấp bậc chuẩn tiên vương. Ngài ấy làm sao có thể bị khác người chém giết chứ? Hắn chảm sát người khác còn tạm được. Đại khái, cũng chỉ là một ác mộng mà thôi. Thế mà, vào thời khắc này, ngoài lều lại nhanh chóng bay vào một tiếng báo cáo. Bẩm báo công chúa, vương đô gửi thư đến, có chuyện quan trọng cấp báo. Nội tâm công chúa Lâm Lang bất chợt rung lên một hồi. Nàng và thị nữ cùng nhìn nhau rồi lập tức mặc áo khoác vào, bước nhanh ra khỏi lều trại. Nói mau, vương đô như thế nào rồi? Hồi bẩm công chúa, Bắc Tề phái mật thám đến vương đô Đại Triệu ta, tạo ra trận pháp gây nổ ở trong đô thành, khiến cho toàn bộ 1/3 vương đô gần như đều bị san bằng. Người nói cái gì? Vậy còn phụ vương ta thì sao? Triệu Vương tu luyện trong mật thất ở dưới lòng đất, lại có kết giới phòng hộ nên chúng thần không vào trong được. Bởi vì vụ nổ của mật thám Bắc Tề ở ngay phía trên mật thất, cho nên Triệu Vương hiện tại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Công chúa Lâm Lang lảo đảo lùi về sau một bước, suýt chút nữa ngã xuống. Thị nữ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Công chúa, ngài không sao chứ? Ngài ngàn vạn lần đừng quá xúc động a. Công chúa Lâm Lang khẽ cắn môi. Bọn khốn Bắc Tề chết tiệt, dám hành động đê tiện vô sỉ như vậy. Lúc trước thì giết chết binh sĩ, phá hư trận pháp của chúng ta. Bây giờ lại phái người đến vương cung Đại Triệu làm nổ vương đô của Đại Triệu ta. Bọn khốn khiếp này. còn có thể không biết xấu hổ đến mức nào nữa đây. Công chúa, Bắc Tề từ trước đến nay vẫn luôn có dã tâm đối với nước ta. Bọn họ làm như vậy, khẳng định là đã có kế hoạch từ trước. Ngài ngàn vạn lần không thể gục ngã. Nếu không, Đại Triệu chúng ta sẽ thực sự kết thúc mất. Đúng, ta không thể gục ngã lúc này được. Tứ Hoàng Huynh còn đang ở phía Nam ác chiến với Nam Tống. Ta nhất định phải phòng thủ tốt phương Bắc. Nếu không, ta chẳng phải là đã phụ sự phó thác của phụ vương sao? Mau truyền lệnh xuống, báo cho tất cả võ hầu phủ lập tức vào trạng thái phòng bị. Nhất định phải cố thủ canh phòng nghiêm ngặt. Ngàn vạn lần cũng không thể để cho đại quân của Bắc Tề tiến vào đây. Tuân mệnh. Ánh mắt của công chúa Lâm Lang lạnh lùng đến cực điểm. Nàng không thể làm gì được với sự vô sỉ của Bắc Tề. Thế nhưng, chỉ cần có nàng ở đây, nhất định sẽ không để cho Bắc Tề bước qua biên giới một bước. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Mọi người cũng không biết vì cái gì mà công chúa lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Dù sao, mọi người vừa mới đánh thắng một trận chiến lớn. Nàng hẳn là không nên như thế à. Rất nhanh, ở trong quân đội truyền ra một tin tức. Nói là quốc vương Đại Triệu đang trong thời gian bế quan thì bị mật thám của Bắc Tề đánh lén. Còn có người nói quốc vương Đại Triệu bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại đã trở nên điên loạn rồi. Không ai biết tin tức này là do ai truyền ra. Nhưng đối với lòng quân mà nói, chuyện này không khác gì một quả đạn hạt nhân cực lớn. Quốc vương Đại Triệu chính là tinh thần chiến đấu của cả đại quân. Chỉ cần quốc vương Đại Triệu cấp bậc tiên vương ở đây, bọn họ cũng sẽ không cần phải sợ siêu cấp cao thủ của phía Bắc Tề. Thế nhưng, nếu quốc vương xảy ra chuyện, bọn họ sẽ chẳng có ai đủ sức ngăn cản sự tấn công của cao thủ đỉnh cấp Bắc Tề. Có thể nói lúc này tinh thần chiến đấu của cả quân doanh Đại Triệu gần như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Đại quân mà có tinh thần chiến đấu thì cũng chỉ là một đám bia ngắm bắn mà thôi. Lúc công chúa Lâm Lang biết chuyện này, nàng vô cùng tức giận. Là ai? Là ai cả gan đem chuyện này phát tán ra ngoài? Bắt hắn đem Lăng Trì xử tử cho ta. Công chúa, người của chúng ta căn bản không có truyền tin ra ngoài. Cũng không biết tại sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài như vậy. Là Bắc Tề. Nhất định là người của Bắc Tề, đám người khốn kiếp này. Bọn họ quả thực chính là tiện nhân ở trong tiện nhân. Chiêu nham hiểm như vậy mà cũng có thể làm ra được. Súc sinh. Bọn chúng đúng là một đám súc sinh. Giờ phút này, một người từ nhỏ đọc đủ loại kinh thư, được nhận sự giáo dục của vương tộc như công chúa Lâm Lang cũng nhịn không được mà lớn tiếng chửi những lời thô tục để nguyền rủa đại quân Bắc Tề. Tuy rằng, trên chiến trường không có phân chia người tốt kẻ xấu, nhưng hành vi này của Bắc Tề thực sự là làm cho người ta đặc biệt tức giận. Mà ngay vào buổi sáng hôm đó, thời điểm mặt trời lên cao nhất, đại quân Bắc Tề rốt cục cũng hành động. Hơn 3.000 vạn đại quân rầm rầm hành quân ở trên chiến tuyến. Đại quân áp sát về phía biên giới. Sự uy phong cũng không yếu đi chút nào so với mấy ngày trước. Loại cường đại khiến người khác áp lực đến hít thở không thông này lại một lần nữa thổi quét đến, khiến cho phía trên phòng tuyến của Đại Triệu tràn ngập một loại không khí tang thương. Xong rồi, chúng ta nhất định là xong đời rồi. Quốc vương Đại Triệu đã không còn. Chỉ dựa vào đám rác rưởi chúng ta thì còn có ích lợi gì chứ? Nếu tiên vương của đối phương mà ra tay thì toàn bộ chúng ta chắc chắn sẽ chết hết, không một ai sống sót. Nói thừa, ai có thể ngăn được cao thủ cấp bậc tiên vương A? Toàn bộ mọi người đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, phủ mục võ hầu ở bên này thì khác biệt rất nhiều. Tín ngưỡng của đám Minh Thừa là Lăng Tiêu chứ không phải là quốc vương Đại Triệu. Đừng nói quốc vương Đại Triệu là một chuẩn tiên vương không quan trọng, cho dù thật sự là tiên vương, ba người bọn họ cũng tuyệt đối không tôn sùng người khác. Đây là sự trung thành đối Lăng Tiêu, là trong lòng luôn hướng về phía Lăng Tiêu. Chỉ có người đàn ông đó mới xứng đáng là tín ngưỡng duy nhất của bọn họ. Chỉ cần hắn bình an thì bọn họ vẫn còn đủ lòng tin để đối mặt với thiên quân vạn mã, đối mặt với núi thây biển máu. Tuy rằng trong các đệ tử phủ mục võ hầu cũng có rất nhiều người là đến từ một ít tông môn khác, nhưng dưới sự đồng hóa của đại bộ phận đệ tử, một bộ phận đệ tử kia cũng có chung cảm giác với đám người Minh Thừa. Cho nên, những người này cơ hồ không có thương tâm gì cả. Cho dù là có thì cũng chỉ là buồn vì chính mình không thể gặp mặt Triệu Vương một lần mà thôi. Giờ phút này khi phải đối mặt với hơn 3.000 vạn đại quân của phương Bắc, 10 vạn đại quân của Phủ Mục Võ Hầu cũng không hề biến sắc một chút nào. Đại quân Bắc Tề đứng ở trung tâm trận tuyến, đối diện với Phủ Công Chúa Đại Triệu, binh lính chậm rãi tránh ra một đường lớn. Từ bên trong đường lớn kia, một nhóm người chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu là một cái nam tử mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao. Trong ánh mắt thể hiện sự uy nghiêm, không thể nói rõ. Hắn vừa xuất hiện, đại quân Bắc Tề lập tức trở nên cung kính. Mà ở phía đối diện, trên phòng tuyến của Đại Triệu, công chúa Lâm Lang nhìn thấy đối phương, cũng tức giận cắn chặt hàm răng. Ánh mắt nàng giống như đao kiếm, hận không thể chém ngàn vạn đao lên thân tên nam nhân ở trước mắt kia. Về phần đối phương, hắn lại thản nhiên cười nhạt. Lâm Lang muội muội, đã lâu không gặp, nàng có khỏe không? Công chúa Lâm Lang quát lên một tiếng chói tai, nói: "Ngươi câm mồm, Tề Thắng Vũ, tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ nhà ngươi. Ngươi quả thực là đê tiện tới cực điểm rồi. Ngươi còn muốn giữ chút mặt mũi nào nữa không vậy?" Tề Thắng Vũ nhếch miệng cười nhạt. "Lâm Lang muội muội, cái gì mà tên đê tiện vô sỉ chứ? Hai bên giao chiến, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái này cũng thực bình thường a. Còn nữa, ta đối Lâm Lang muội muội chính là hâm mộ đã lâu, ta vẫn luôn rất muốn để Lâm Lang muội muội làm vương hậu tương lai của ta mà. Hay là nàng đồng ý gả cho ta đi, ta liền lập tức lui binh, thậm chí còn có thể trợ giúp Lâm Lang muội muội đi tấn công Nam Tống. Nàng thấy thế nào?" Tề Thắng Vũ, ngươi nghĩ cũng hay quá rồi đấy. Ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Chuyện đó cũng không nhất định là nằm mơ đâu. Lâm Lang, chỉ cần lần này ta diệt được Đại Triệu thì nàng sẽ là nữ nhân của ta. Vậy để ta giết ngươi trước rồi hẵng nói. Công, chúa Lâm Lang không cách nào chịu đựng sự đùa giỡn của đối phương thêm nữa. Nàng dẫm mạnh chân một cái khiến mặt đất xuất hiện từng vết rạn nứt. Cả người nàng giống như tia chớp, một mình xông vào trong đại quân Bắc Tề. Hơn 10 triệu binh lính Đại Triệu, dưới sự dẫn dắt của nàng mạnh mẽ xuất kích, trận đại chiến thứ hai chính thức nổ ra. Bảo hộ đại vương tử. Đại quân Bắc Tề lập tức xông lên trước, công kích công chúa Lâm Lang. Công chúa Lâm Lang dù sao cũng là một chuẩn đạo linh tiên tam phẩm, một thân tu vi xuất thần nhập hóa. Những đệ tử Bắc Tề kia dĩ nhiên khó có thể so sánh được. Vì vậy, chỉ trong chớp mắt công chúa Lâm Lang đã trực tiếp giết chết hàng ngàn người. Một đạo thân ảnh xinh đẹp, tao nhã di chuyển trong đại quân với lực lượng lôi đình. Mỗi giây đều nhanh chóng chém giết không ngừng. Từng giờ từng phút trôi qua, số đệ tử Bắc Tề chết dưới tay công chúa Lâm Lang càng ngày căng theo thời gian, lên đến hơn vạn người. Với kiểu chiến đấu tàn sát như vậy, cho dù đại quân Bắc Tề có nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được nàng. Đối diện với công chúa Lâm Lang như một vị chiến thần kia, toàn bộ quân doanh Bắc Tề cũng không tránh khỏi bắt đầu có chút gấp gáp. Vị đại vương tử Bắc Tề ngồi ở phía sau, cười lạnh. Dám đến chỗ của ta giở trò ngang ngược, ngươi cũng thật là to gan, dừng tay lại cho ta. Dứt lời, hắn dẫm chân một cái, thân thể biến thành một tia chớp bắn thẳng ra. Chỉ trong chớp mắt, đại vương tử Bắc Tề đã đến trước mặt công chúa Lâm Lang. Công chúa Lâm Lang bỗng dưng cảm nhận được một cỗ linh khí cuồn cuộn ép tới. Nàng nghiến chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trên trời điện quang lấp lóe, sau đó ngưng tụ rơi xuống phía trên nắm tay của nàng biến thành một trường kiếm. Thanh trường kiếm này chứa đầy sự uy nghiêm không thể nghi ngờ của lực lượng lôi đình, khiến cho lòng người kinh sợ, không dám cùng nó chống đỡ ngang hàng. Mọi chỗ nó đi qua đều khiến toàn bộ đại quân Bắc Tề sợ hãi chạy trốn. Thế nhưng chỉ có đại vương tử Bắc Tề là không hề có chút sợ hãi nào. Tay phải hắn đánh ra một chiêu, một đạo trường thương thẳng tắp bằng hảo diễm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp đó, cổ tay hắn dùng lực vẩy một cái, oanh, trường thương hỏa diễm cùng trường kiếm lôi điện va đập vào nhau. Hai người này đánh nhau chỉ là một lần đối chiêu, lại có thể đem hết thảy không khí ở trước mặt toàn bộ đều bị tản ra. Công kích nguyên tố đã không chỉ là trên phương diện linh khí nữa. Nguyên tố nổ mạnh sẽ sản sinh cảnh điện quang cùng hoa lửa. Mỗi một tia chớp hay đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt đất đều dẫn đến một trận nổ mạnh trong phạm vi 100 mét của biên giới. Cấp bậc chân tiên căn bản là không thể ngăn cản được. Lực lượng của dòng máu Hoàng thất Đại Chu chung quy là vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, ở trong lãnh thổ của Hoàng thất Đại Chu không một ai có thể chống lại được. Lửa cùng điện tiếp xúc khiến cho không khí bên trong trận chiến quyết liệt nổ toác ra, giống như một tiếng trống trận, vang vọng ở trong lòng mọi người. Gần 5.000 vạn tu sĩ ở phía dưới, máu tươi đều như bắt đầu cháy lên, cái cảm giác kinh sợ đến tê liệt tâm thần. Sợ hãi chấn động lòng người tất cả đều ngưng tụ ở trong đầu óc, kích động mọi ý thức, khiến cho người ta điên cuồng. Trong sự sợ hãi vô cùng đó, đám tu sĩ hoàn toàn quên đi chính mình. Mỗi người đều chém giết đến đỏ cả mắt. Chỉ cần là kẻ địch thì đều chém hết. Một người cũng không giữ lại. Lực tàn phá của chiến đấu đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Mỗi một lần đối chiêu đều khiến cho cương khí nổ mạnh, mà một cỗ cương khí nổ mạnh còn chưa khuếch tán biến mất hết, thì một cỗ cương khí nổ mạnh khác đã bổ sung thêm vào. Cương khí trên chiến trường bởi vì không thể khuếch tán mà trở nên dày đặc hơn. Cương khí cuối cùng hóa thành linh khí, sau đó lại bị nhóm tu sĩ hấp thu, rồi lại lần nữa phát ra. Năng lượng là tồn tại vĩnh hằng. Nó sẽ không bởi vì 5.000 vạn người đồng thời vận dụng mà biến mất không thấy. Chỉ có sinh mệnh, con người là có giới hạn thôi, nhất là sau khi bị thương nặng. Cái kiểu áp lực khiến tim người đập nhanh, làm cho người ta thở dốc. Không ai dám dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với cái chết. Bọn họ chỉ có thể liều mình chém giết. Chỉ có giết chết người trước mắt, bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót. Dưới áp lực đó, mỗi giây ở trên chiến trường, số người tử vong lên tới hơn 10 vạn. 2-3 giây đồng hồ trôi qua liền có 100 vạn tu sĩ chết đi. Chiến tranh mang đến không chỉ đau xót mà đồng thời cũng mang đi rất nhiều sinh mệnh của các tu sĩ. Đám tu sĩ cấp dưới đã chết. Trên phương diện linh khí, tài nguyên của Đại Chu sẽ dư ra rất nhiều, có thể giảm bớt càng nhiều sự nôn nóng, càng nhiều cạnh tranh. Điều này đối với đế quốc Đại Chu vốn có tài nguyên hữu hạn mà nói hoàn toàn là một điều tốt. Đó cũng là lý do vì sao đế quốc Đại Chu từ trước đến nay đều không can thiệp vào sự tàn sát của các vương quốc kỳ hạ này. Đáng thương thay nhóm tu sĩ này hoàn toàn không biết chính mình chỉ là đám đồ chơi thấp kém, những con kiến rẻ mạt. Bọn họ còn tưởng rằng mình chính là đang vì nước mà liều mạng. Với tư tưởng đó, tất cả binh sĩ hoàn toàn đã quên đi chính mình là ai. Song phương giao chiến với nhau hơn 10 giây, trên chiến trường đã ngã xuống 1/5 quân số. Trong đó, đế quốc Đại Triệu chiếm 4/4, vương quốc Bắc Tề chiếm 6/6 còn lại. Dù sao, đế quốc Đại Triệu cũng không phải là bên khởi xướng chiến tranh. Một đám người lòng mang theo lửa giận muốn nhanh chóng đánh đuổi Bắc Tề trở về phương Bắc. Trên không trung, một hồng một xanh, hai đạo ánh sáng không ngừng lóe lên, không ngừng va chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều dẫn đến nổ mạnh do công kích nguyên tố. Đó là Đại Vương tử Bắc Tề cùng công chúa Lâm Lang Đại Triệu quyết đấu với nhau. Ha ha ha, đã sớm nghe nói, dòng máu hoàng thất của công chúa Lâm Lang làm thức tỉnh nguyên tố lôi điện có uy lực kinh người, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là không hề tầm thường, thật sảng khoái. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lâm Lang, nàng việc gì phải như vậy? Nàng và ta môn đăng hộ đối, lực lượng huyết mạch, một người là hỏa, một người là điện. Nếu sinh con chắc chắn sẽ không hề thua kém nàng và ta, thậm chí còn có thể tăng lên một trình độ mới. Lâm Lang, nàng đầu hàng đi, ta lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm hại nàng cùng tất cả hoàng thân quốc thích của Đại Triệu. Đồ khốn kiếp, ngươi đừng nằm mơ. Ta hôm nay chắc chắn giết chết ngươi. Lâm Lang tức giận tới cực điểm. Tên Đại Vương tử Bắc Tề này quả thực là muốn làm nàng tức chết. Tề Thắng Vũ khóe miệng cười nhẹ. Xem ra, nàng và ta chung quy vẫn không thể nói chuyện với nhau được rồi. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ bắt giữ nàng, tự mình âu yếm nàng. Đến lúc đó, nàng chính là người của ta. Ha ha ha. Tề Thắng Vũ lần thứ hai phát lực khiến cho Lâm Lang vừa tức vừa giận. Lực lượng của tên Tề Thắng Vũ này thế nhưng so với nàng còn mạnh hơn 3/3. Vừa rồi, hắn thế mà lại che giấu thực lực chính mình. Mục Y Nhân bổ kiếm rẽ đôi đám người trước mặt, rồi lùi đến bên cạnh Đức Võ Hầu, liếc mắt nhìn lên trên không. Trong ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia lo lắng. Công chúa Lâm Lang bị Đại Vương tử Bắc Tề chọc tức đã có chút mất đi lý trí. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa công chúa Lâm Lang sẽ bị đánh bại mất. Công chúa Lâm Lang là chuẩn chứng đạo linh tiên tam phẩm. Đại Vương tử Bắc Tề là chứng đạo linh tiên tứ phẩm. Nhưng mà, nguyên tố lôi điện của công chúa Lâm Lang có thể áp chế nguyên tố hỏa diễm của đại vương tử. Dù sao lực công kích của nguyên tố lôi điện cũng cao hơn. Từ điều này cho thấy thực lực chiến đấu của hai người trên cơ bản là ngang hàng nhau. Nhưng với tình hình hiện nay, công chúa Lâm Lang không ngừng bị khiêu khích khiến nàng mất đi bình tĩnh khi chiến đấu rất dễ dàng bị đối phương lợi dụng sơ hở. Ngươi muốn ta phải làm thế nào? Ta biết làm thế này có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có Mục Võ Hầu mới có thể trợ giúp công chúa Lâm Lang. Dòng máu đế hoàng Tử Vi trên người ngươi là thứ duy nhất có thể làm cho công chúa tỉnh táo lại. Hãy dùng tinh thần uy nghiêm của ngươi gây sức ép tác động lên công chúa Lâm Lang, bằng không, chúng ta chắc chắn sẽ thua trận chiến này. Ta biết rồi. Mục Y Nhân khẽ cắn môi, nhảy vọt lên cao, đến chỗ không trung ở trên chiến trường, từ một bên chém ra một kiếm không nghiêng không lệch, vừa vặn chém thẳng vào đầu Tề Thắng Vũ. Nhưng đáng tiếc là thực lực của Mục Y Nhân quá yếu kém. Một kiếm này đánh vào cương khí phòng ngự của Tề Thắng Vũ cũng không thể tạo nên tổn hại gì. Đương nhiên, không đánh tan được cương khí phòng ngự của hắn, nhưng không có nghĩa không chọc tức được hắn. Tề Thắng Vũ một chiêu bức lui công chúa Lâm Lang, sắc mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Y Nhân. Ánh mắt lạnh như băng giống như sắp ăn thịt người vậy. Không nghĩ đến, một con kiến hôi nhỏ bé như ngươi vậy mà cũng dám khiêu khích bổn vương tử ta. Vừa vặn, nhìn nhan sắc của ngươi cũng không tệ. Bổn vương tử sẽ bắt cả hai ngươi về làm nữ nhân của ta. Mục Y Nhân không thèm để ý đến hắn, mà hướng về phía công chúa Lâm Lang mở miệng nói. Công chúa Lâm Lang, người chớ để bị hắn chọc giận. Mục đích của hắn chính là muốn người mất lý trí. Chỉ cần người bị mất đi lý trí, công kích sẽ lập tức có sơ hở. Hắn sẽ thừa cơ đánh bại người. Đến lúc đó, phòng tuyến Đại Triệu sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Công chúa Lâm Lang siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, sắc mặt tái nhợt như máu, hai mắt đỏ tươi. Ta nhất định phải giết hắn, tên tiện nhân này. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Công chúa Lâm Lang, chúng ta sẽ giết hắn, nhưng không thể cuống cuồng như thế. Nói xong, dường như cảm thấy công chúa Lâm Lang căn bản không thèm nghe theo khuyên ngăn của mình. Mục Y Nhân không khỏi lắc đầu. Nàng thở dài một hơi thật sâu, nói, công chúa Lâm Lang, đã như vậy thì thần xin đắc tội. Trong khi nói, Mục Y Nhân hơi nheo mắt lại. Từ trên người của nàng khuếch tán ra một cỗ uy nghiêm khó có thể giải thích rõ. Cỗ uy nghiêm này khuếch tán ra làm cho toàn bộ chiến trường dường như đều trở nên khác đi so với lúc trước. Công chúa Lâm Lang khi cảm nhận được một luồng năng lượng này, ánh mắt liền khôi phục lại một chút bình tĩnh. Còn về phần đại vương tử Bắc Tề, hai đồng tử Tề Thắng Vũ co rụt lại. Cái này, cỗ uy áp này, đây là dòng máu đế hoàng Tử Vi. Ngươi thế mà lại nắm giữ dòng máu đế hoàng Tử Vi. Đại vương tử Đại Tề, khóe miệng nhếch nhẹ. Ha ha ha, một đoạn thời gian trước, huyết mạch đế hoàng Tử Vi xuất thế. Ta còn đang suy nghĩ xem nàng là nhân vật như thế nào. Không nghĩ ra, thế mà lại là ngươi. Đã như vậy, hôm nay, ta tất nhiên phải bắt được ngươi. Cho dù không cần Lâm Lang, ta cũng phải đem ngươi mang về Bắc Tề. Đại vương tử Đại Tề nâng tay nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ linh khí cuồn cuộn nhanh chóng tụ lại, tập trung thành một khối, khiến tim Mục Y Nhân đập rộn lên. Nàng muốn tránh đi, nhưng mà lực lượng của Tề Thắng Vũ cao hơn nàng rất rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Mục Y Nhân căn bản là không có cách nào trốn thoát được. Nhưng bên cạnh vẫn còn có công chúa Lâm Lang, nàng chắc chắn sẽ không chỉ đứng ngoài quan sát. Một tia sét lóe qua đánh trực tiếp vào Tề Thắng Vũ, khiến hắn lui xa mấy vạn mét. Tề Thắng Vũ, ngươi muốn động vào nàng ấy, còn phải hỏi qua ý ta. Tề Thắng Vũ cười lạnh. Lâm Lang, ta cho nàng một cơ hội. Nếu nàng đem nữ nhân kia giao cho ta, ta sẽ lập tức lui binh. Nàng thấy thế nào? Công chúa Lâm Lang cũng cười lạnh đáp lại. Ngươi nghĩ cũng thật hay. Ngươi cho rằng ta không biết ý định quỷ quái của ngươi là gì sao? Dòng máu đế hoàng Tử Vi cực kỳ đáng quý. Một khi rơi vào tay Bắc Tề, như vậy, vương tộc Bắc Tề liền có khả năng luyện ra lực lượng từ trong máu của Mục Y Nhân dung hợp vào người. Từ đó có thể tăng cường thực lực. Rất có thể nhờ vào đó khiến cho thực lực của quốc vương Bắc Tề hoặc là của một vương tử nào đó tăng lên rất nhiều. Cũng có thể người Bắc Tề sẽ sử dụng Mục Y Nhân để sinh sôi đời sau. Sinh ra những đứa trẻ có dòng máu đế hoàng Tử Vi giống nàng. mặc kệ là phương pháp nào. Trong thời gian ngắn, có lẽ Đại Triệu không thể có được một chút yên bình nào. Nhưng mà mấy năm hoặc là mấy chục năm về sau, Bắc Tề một khi trở nên mạnh hơn thì cho dù là Đại Triệu cùng Nam Tống liên thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Một điểm này, Lâm Lang ít nhiều vẫn có thể nhận thức được. Thấy Lâm Lang không chịu nhượng bộ, Tề Thắng Vũ liếm môi một cái. Ngươi cho rằng, như vậy thì ta sẽ hết cách sao? Ngươi nghĩ cũng tốt lắm đó Lâm Lang. Ta hôm nay chắc chắn phải có được huyết mạch đế hoàng tử vi, không người nào có thể ngăn cản được ta. Vậy ta ngược lại càng muốn cùng ngươi thử một chút xem sao. Dứt lời, Tề Thắng Vũ huýt sáo một tiếng. Từ phía dưới liền có một nhóm người bay đến. Thực lực những người này toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là Đại La Kim Tiên đỉnh cấp, chuẩn chứng đạo linh tiên cũng có. Đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, áp lực trên chiến trường đột nhiên được buông lỏng. Thế nhưng áp lực của Lâm Lang cùng Mục Y Nhân lại gia tăng rất nhiều. Dù sao, số người cùng thực lực của đối phương đều hơn bọn họ mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hít thở sâu một hơi, Lâm Lang tới gần Mục Y Nhân. Tên Tề Thắng Vũ đáng chết này, hắn thế mà lựa chọn từ bỏ đại chiến ở phía dưới, từ bỏ sinh mệnh của đám đệ tử phổ thông, đem các tướng tài đắc lực của mình toàn bộ đều triệu tập tới đây. Xem ra, hắn thực sự quyết tâm phải bắt bằng được ngươi a. Mục Y Nhân khẽ cắn môi, nàng không nghĩ tới. Sức hấp dẫn của dòng máu đế hoàng tử vi đối với Tề Thắng Vũ lại lớn như vậy. Trên thực tế, đối với Tề Thắng Vũ mà nói thì điều này cũng rất bình thường. Bắc Tề cùng Nam Tống khác Đại Triệu ở một điểm. Đó là bọn họ đều là hậu nhân dòng chính của hoàng tộc. Nói cách khác, bậc cha chú của bọn họ cùng với hoàng đế Đại Chu hiện nay đều có quan hệ nhất định. Như vậy, nếu bọn họ có thể chiếm lấy huyết mạch đế hoàng tử vi cùng với thế lực Đại Chu đế đô, thì rất có thể bồi dưỡng chính mình thành người cạnh tranh ngôi vua trong tương lai. Chuyện này so với việc chỉ chiếm được một nước Đại Triệu hữu dụng hơn rất nhiều. Tất cả vương tử, võ hầu, toàn bộ đều lên hết cho ta, bắt lấy nữ nhân kia. Tuyệt đối không được để cho nàng chạy thoát. Vâng. Hơn 10 người đồng loạt nhào lên, khiến hai người Lâm Lang cùng Mục Y Nhân tê cả da đầu. Đối phương quá nhiều người, nhiều đến mức các nàng đếm không hết. Với lại đối phương toàn bộ đều là những cao thủ ở trong cao thủ. Trận chiến này căn bản là không có biện pháp đánh trả. Ngươi lui ra đi, nơi này cứ giao cho ta. Mang theo đệ tử phủ mục võ hầu, chạy về hướng vương đô. Chỉ cần đến vương đô, sẽ có các vương tử khác bảo vệ ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thế còn người thì phải làm sao? Mục Y Nhân có chút sốt ruột. Cùng lắm thì chết. Cũng không thể để ngươi rơi vào trong tay Bắc Tề được. Mau rút lui. Công chúa Lâm Lam đẩy Mục Y Nhân ra. Một thân một mình. Nghênh tiếp hơn 10 vị cao thủ của đối phương. Hơn 10 vị cao thủ chỉ trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo công kích. Tuy rằng tu vi của công chúa Lâm Lang cao cường hơn một chút, nhưng cũng không thể dễ dàng đánh lui toàn bộ. Công kích của nàng, mỗi lần xuất chiêu đều sẽ bị đòn công kích liên tục của đối phương đánh tan. Dư âm chiến đấu không ngừng trùng kích lên cơ thể công chúa Lâm Lang, khiến cơ thể mềm mại kia giống như bông hoa ở trong mưa gió, lung lay sắp đổ. Tề Thắng Vũ cười lạnh. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống đỡ được nhiều người bọn ta được sao? Ta nói cho ngươi biết, Lâm Lang, ta chắc chắn phải có được huyết mạch đế hoàng tử vi. Dứt lời, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một luồng sáng rực lửa, tiến thẳng tới chỗ Mục Y Nhân. Công chúa Lâm Lang liền biến ra một thanh lôi đao sắc bén màu tím, chém ra đao khí dài vạn trượng, làm cho mấy chục người kia bị cưỡng ép lùi về một chút. Nàng la lớn. Tất cả võ hầu Đại Triệu nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tề Thắng Vũ. Không được phép để cho Tề Thắng Vũ cướp đi mục võ hầu. Lời vừa nói ra, trên chiến trường lập tức bay ra mấy chục luồng năng lượng nhanh chóng ngăn cản ở phía trước Tề Thắng Vũ. Trận này từ tấn công phòng tuyến Đại Triệu, trong nháy mắt, biến thành trận chiến cướp đoạt Mục Y Nhân. Không có cách nào. Huyết mạch đế hoàng tử vi thật sự là quá mức hiếm có. Hàn võ hầu, Đức võ hầu, Thiên võ hầu, từng vị võ hầu Đại Triệu, tất cả đều ngăn cản trước mặt Tề Thắng Vũ. Đối mặt với hơn 10 vị võ hầu Đại Triệu, Tề Thắng Vũ vẫn không có chút sợ hãi nào. Vì để bắt được Mục Y Nhân, hai tròng mắt hắn giờ phút này đã hoàn toàn đỏ hết lên. Ai dám cản ta thì phải chết. Tề Thắng Vũ vung mạnh trường thương trong tay lên, trong chớp mắt trực tiếp làm nổ tung cương khí hộ thể của Hàn Võ Hầu. Cương khí hộ thể của Hàn Võ Hầu là lực lượng thuộc tính băng ngưng tụ lại. Loại lực lượng thuộc tính băng này sau khi chạm phải nguyên tố hỏa của Tề Thắng Vũ thì lập tức bốc hơi, biến thành làn sương mù dày đặc màu trắng. Mà bản thân Hàn Võ Hầu cũng bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh xuống chiến trường, thân thể bốc cháy đỏ rực. Một chiêu trực tiếp đánh Hàn Võ Hầu trọng thương. Chứng đạo linh tiên tứ phẩm, dòng máu hoàng thất, lực lượng nguyên tố hỏa diễm trời sinh. Lực lượng của Tề Thắng Vũ như một ngọn núi lớn, đè ép trong lòng mọi người, khiến những võ hầu còn lại cũng nhịn không được sắc mặt trùng xuống. Nhưng cho dù là như thế, đức võ hầu bọn họ, toàn bộ đều là kẻ trước ngã xuống kẻ sau lập tức tiến lên, không để cho Tề Thắng Vũ rời đi. Ai cũng biết, một khi Tề Thắng Vũ cướp đi Mục Y Nhân, như vậy thì tương lai của Đại Triệu tuyệt đối sẽ gặp nguy cơ tứ phía. Có lẽ qua mấy chục năm sau này, toàn bộ đời sau của Đại Triệu đều bị Bắc Tề bao phủ ở trong bóng tối. Nhìn thấy hết vị võ hầu này lại đến một vị võ hầu khác vì mình mà liều mạng. Cho dù Mục Y Nhân biết bọn họ không hoàn toàn là vì mình, có một phần là vì an nguy của Đại Triệu, nàng vẫn không nhịn được có chút cảm động. Thời điểm này, bọn người Minh Thừa đã hoàn toàn không giúp được gì. Thực lực của kẻ địch quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không cách nào đối kháng được. Mắt thấy Tề Thắng Vũ đang bước từng bước lớn đuổi tới, giống như chiến thần đánh bay từng vị võ hầu Đại Triệu. Trên bầu trời, công chúa Lâm Lang không thể không cố chịu đựng nguy hiểm bị thương, cưỡng ép bức lui siêu cấp cao thủ Bắc Tề, ngược lại hóa thành một đạo sao băng, cấp tốc bay xuống bên trên đỉnh đầu Tề Thắng Vũ, bổ xuống đầu hắn một nhát đao. Tề Thắng Vũ, cút về cho ta. Tề Thắng Vũ giống như đã sớm tính đến, cũng bổ ngang ra một đao lực lượng hỏa diễm. Công kích của hai người ở phía trên đỉnh đầu Tề Thắng Vũ mà trực tiếp vỡ ra, bắn ra tia lửa khiến cho bốn phía đều nổ tung. Trên chiến trường, dù là đệ tử Bắc Tề hay là đệ tử Đại Triệu đều vô tình bị nổ chết, thương vong vô số. Trên bầu trời kia, các vị cao thủ Bắc Tề lại lần nữa hạ xuống. Tề Thắng Vũ thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi đuổi theo Mục Võ Hầu, Lâm Lang giao lại cho ta. Dứt lời, mọi người thật nhanh hướng về phía Mục Y Nhân, lại lần nữa xông tới chém giết. Bọn người Đức Võ Hầu thì liều chết chống cự. Mục Y Nhân cắn chặt hàm răng, nhìn tình cảnh trước mắt này, nàng quả thực không nhịn được muốn tiến lên giúp đỡ, cùng mọi người giết chết kẻ địch. Nhưng mà nàng không thể, nàng so người khác càng biết rõ, nếu như mình rơi vào Bắc Tề, sẽ phát sinh ra chuyện gì. Khi trước, Thu Phong Cốc vì dòng máu hoàng thất trên người nàng, đã dám làm trái quy tắc thượng giới, ngang nhiên đi xuống hạ giới diệt sát Viêm Hoàng Minh. Lúc này, Đại Vương Tử Bắc Tề tự nhiên cũng sẽ vì gì chiếm lấy huyết mạch đế hoàng tử vi trên người nàng mà lựa chọn giết sạch tất cả mọi người ở đây. Mà điều này vẫn không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất, nàng là nữ nhân của Lăng Tiêu. Nàng muốn vì Lăng Tiêu mà giữ lấy thân thể trong sạch của mình. Bằng không nàng làm sao xứng đáng với tình yêu của Lăng Tiêu. Bọn người Minh Thừa đều gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh, muốn nhanh chóng chạy tới cứu viện, nhưng mà thực lực lại chưa đủ. Loại cảm giác ủy khuất này quả thực so với giết chết một người còn khiến bọn hắn khó chịu hơn. Cao thủ tinh anh của Bắc Tề so với Đại Triệu trung quy vẫn nhiều hơn một chút. Ai bảo Đại Triệu đồng thời bị hai quốc gia tiến công, các phương diện nhân số, cao thủ đối phương đều chiếm được ưu thế. Loại tình huống này đối với bọn họ thật sự là cực kỳ không công bằng. Nhưng mà trên thế giới này, làm gì có nơi nào có thể nói chuyện công bằng chứ? Nếu như Lăng Tiêu ở chỗ này, Lăng Tiêu sẽ làm ra một trận tàn sát đẫm máu đối với những người ở đây. Có thể đối với những người này cũng là chuyện không công bằng. Thế giới này chính là nhìn quả đấm của ngươi có lớn hay không mà thôi, chứ không nói đến công bằng hay không công bằng. Bọn người Đức Võ Hầu ở thế yếu, rất nhanh đã không chống cự nổi, bị đối phương chèn ép. Trên thân người có thêm rất nhiều vết máu đỏ tươi. Mục Võ Hầu, người mau đi đi. Rút về Vương Đô thì không cần phải sợ gì nữa. Những lão cốt đầu bọn ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Mục Y Nhân cũng muốn rút lui, nhưng mà những đệ tử Bắc Tề nhận mệnh lệnh kia lại giống như là chó điên bao vây toàn bộ đường lui của nàng. Mấy chục vạn người điên cuồng nhào về phía Mục Y Nhân, đem không gian xung quanh nàng trước sau trái phải đều bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Phu nhân, Mục Võ Hầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, ai cũng biết. Tiếp sau đó Mục Y Nhân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Một khi nàng bị bắt đến Bắc Tề, thì bất luận là đối với Mục Y Nhân hay với Đại Triệu mà nói, đều là một loại thua thiệt cực lớn. Mà Mục Y Nhân cũng lo lắng tới cực điểm. Nàng không thể giữ cho tiềm lực của dòng máu Đế Hoàng Tử Vi trong người mình được phát huy đến cực hạn. Tinh thần uy áp đến từ bên trong dòng máu khiến cho lực chiến đấu của những người tiến tới đều nhanh chóng hạ xuống. Tu vi của bọn họ vẫn còn. Chỉ là ý chí chiến đấu đều bị uy áp trong máu Mục Y Nhân cho mài mòn đi. Tiếp đó không cách nào tăng lực sát thương chiến đấu của mình trên diện rộng mà thôi. Nhưng dù sao đối phương có đến vài chục người, mấy chục người đồng thời tiến công. Đối với Mục Y Nhân mà nói thực sự là có chút quá sức. Một luồng ánh sáng bị Mục Y Nhân chém xuống, lại luồng ánh sáng khác bị Mục Y Nhân bổ ra. Nhưng các luồng ánh sáng quá nhiều. Cứ như vậy, chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, luồng ánh sáng công kích đến người Mục Y Nhân đã vượt qua mấy vạn. Rốt cục, chỉ trong một phút sơ sẩy, Mục Y Nhân bị đòn công kích đánh trúng. Thân thể ngã bay ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người và sắc mặt đều trở nên có chút uể oải. Khí thế lại càng là rớt xuống ngàn trượng. Nhìn thấy Mục Y Nhân bị thương, mọi người không khỏi cười hắc hắc. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng được cỗ áp lực trên người mình đã trở nên nhẹ hơn. Dòng máu bên trong bọn họ có thể sợ dòng máu hoàng tộc đỉnh phong. Nhưng mà lý trí của bọn hắn thì sẽ không sợ sệt một người bị thương. Chỉ cần có cơ hội, chó săn cũng dám giết sư tử. Trong tình huống như vậy, Mục Y Nhân rõ ràng đã không còn cách nào tiếp tục chạy trốn. Bị bắt lại cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mấy chục vị đại năng Bắc Tề cười hắc hắc tiến về hướng Mục Y Nhân. Dòng máu Đế Hoàng Tử Vi hừ hừ, trong truyền thuyết là cùng dòng máu với tiên đế Thủy Tổ Đại Chu, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Đấu với chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không phải cũng vẫn là phải ngoan ngoan đầu hàng hay sao? Mục Y Nhân cắn chặt hàm răng. Phía trước nhiều người như vậy đồng thời tới giết, nàng xem ra đã thực sự không còn lối thoát nữa rồi. Lăng Tiêu, một khắc cuối cùng, Mục Y Nhân không khỏi đắng chát cười một tiếng. Lúc này, trong số mấy chục vị hầu gia vương tử Bắc Tề kia, đã có mấy vị đứng ra đi đến trước mặt Mục Y Nhân, bao vây xung quanh Mục Y Nhân. Cô gái, ngươi chạy tiếp đi à, ngươi không phải rất giỏi sao? Ngươi chạy đi, sao lại không chạy nữa rồi? Mục Y Nhân giương kiếm ở phía trước người, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn về phía bọn chúng. Cho dù là liều chết đánh cược một lần, nàng cũng muốn mang theo mấy mạng người, tuyệt đối không để đối phương tùy ý mang mình đi. Nữ nhân một khi bị rơi vào tay kẻ địch, ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, thì cái gì mà đối đãi công bằng đều là vọng tưởng. Cho nên, nàng không thể không ôm lấy quyết tâm quyết tử. Mấy vị võ hầu của đối phương cũng vừa nhe răng cười vừa dần dần bắt đầu tăng lên năng lượng của mình. Cái loại nguyên tố đủ mọi màu sắc chậm rãi quanh quẩn xung quanh bọn chúng. Năng lượng cường đại khiến sắc mặt Mục Y Nhân sắc trở nên cực sợ hãi. Càng tệ hơn là, bên ngoài còn có một vòng bao vây một các cao thủ thực lực cao cường. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh khiến Mục Y Nhân đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Nội tâm của nàng áp lực ngày càng lớn hơn. Bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt chuôi kiếm. Bởi vì quá mức dùng lực mà gân xanh đều lộ ra. Đồng thời, cũng làm lộ rõ ra sự hoảng sợ trong nội tâm nàng. Tại chỗ đang ác chiến của đám người Đức Võ Hầu ở phía xa kia cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Công chúa Lâm Lang cũng nghiến chặt hàm răng, nội tâm ủy khuất hộc máu. Tề Thắng Vũ đắc ý la lớn. Lâm Lang, thật ngại quá. Xem ra lần này ta phải lấy đi các ngươi dòng máu Đế Hoàng Tử Vi Đại Triệu rồi. Hắc hắc hắc, sớm biết như thế. Lúc trước hà tất phải như vậy chứ? Nếu như lúc trước nàng đồng ý biện pháp của ta, cùng ta kết thân, trở thành nữ nhân của ta, Đại Triệu cũng đã không phải đi đến nước này. Đây hết thảy đều là do ngươi tự chuốc lấy a. Công chúa Lâm Lang cắn răng chửi bới nói. Vậy ta cũng phải giết ngươi trước đã. Đối mặt với cơn nổi giận của công chúa Lâm Lang, Tề Thắng Vũ lại thong dong đáp trả, hơi hơi né tránh. Giờ phút này, mục tiêu của hắn đã không còn là công chúa Lâm Lang, không còn là Đại Triệu nữa. cho nên hắn căn bản không cần phải toàn lực chiến đấu. Rốt cục, thừa dịp công chúa Lâm Lang tự loạn trận cước, Tề Thắng Vũ đột nhiên ra chiêu khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng. Lâm Lang, nhận chết đi. Trên quả đấm của hắn bao trùm bởi ngọn lửa, hình thành một đầu sư tử lửa, đánh thẳng vào bụng công chúa Lâm Lang. Oanh! Công chúa Lâm Lang quá mức hoảng sợ, cho dù nàng ngay lập tức vận chuyển nguyên tố lôi điện hóa thành lá chắn chống cự, thì cũng không chống đỡ được công kích của Tề Thắng Vũ, trực tiếp bị Tề Thắng Vũ đánh bay ra ngoài, một đòn trọng thương. Chết đi cho ta! Tề Thắng Vũ chiếm được lợi thế, lập tức thừa thắng xông lên, liên tiếp hơn vạn nắm đấm lửa. Cứ thế mà đánh công chúa Lâm Lang bay xa hơn vạn mét. Phốc phốc! Công chúa Lâm Lang phun ra một ngụm máu tươi. Tuy có nguyên tố lôi điện bảo vệ, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cường lực công kích nhiều như vậy. Nàng trọng thương lại lần nữa khiến trong lòng chúng dân trầm xuống. Nếu mất đi công chúa Lâm Lang, chứng đạo linh tiên tam phẩm người mạnh nhất này trên chiến trường, thì bọn họ ban đầu vốn đã ở thế yếu lại càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này, dường như có thể nhận định, đại triệu bọn họ chắc chắn là sẽ bị thua. Nếu như không phải bởi vì đình chỉ chiến đấu, sẽ bị người Bắc Tề thẳng tay chiếm giết. Lúc này chỉ sợ là toàn bộ đại triệu sẽ đều chọn trực tiếp đầu hàng. Người biết rõ sẽ chết vẫn còn muốn liều mạng phản kháng trong tuyệt vọng kia. Thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Mục Y Nhân bị bao vây xung quanh, ánh mắt đám người Minh Thừa đều đỏ bừng lên. Những người phủ mục võ hầu bọn họ đều đỏ hồng mắt, gầm thét xông về hướng Mục Y Nhân. Lại bị đại quân Bắc Tề vây lại, không thể động đậy nửa phần. Cảm giác bất lực tâm sức lao lực kia khiến mọi người như cõng một ngọn núi cao vạn trượng. Phu nhân, Mục Y Nhân nhìn đám người Minh Thừa kiếm vô sinh một chút, trên người mấy chục vết thương chảy máu vẫn còn liều mạng xông đến, trong lòng không khỏi đau đớn. Minh Thừa, kiếm vô sinh, các người nhớ kỹ, sau khi ta chết, đem thi thể ta phá hủy, tuyệt đối không cho phép để người Bắc Tề mang thi thể ta đi, nghe rõ chưa? Phu nhân, không được. Hơn 100.000 binh mã phủ mục võ hầu giống như 100.000 con sư tử lớn giận dữ. Đại quân Bắc Tề lại giống như là tường đồng vách sắt, khiến móng vuốt của đám người Minh Thừa đều không có tác dụng. Mặc kệ bọn hắn chém giết như thế nào, 1.000 vạn đại quân trước mắt đều liều mạng ngăn chặn bọn họ, khiến bọn họ không cách nào chạy tới trợ giúp Mục Y Nhân. Việc này đối với người tu luyện võ mà nói, chỉ mấy cây số ngắn ngủi giờ phút này lại có vẻ như dài dằng dặc.